Bị quấy rầy dùng bữa tối hứng thú, Dominic sắc mặt âm trầm, theo Tử Tước mà đi. Nếu như không thấy thích hợp nguyên nhân, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ trừng phạt cái này không biết điều ra hỏa. Leo lên vọng lâu, Tử Tước đưa tới một cái bội số lớn kính viễn vọng, sau đó hướng về phương xa chỉ tay. Dominic hừ một tiếng, một trường đem kính viễn vọng vỗ bỏ, ngưng tụ thị lực, hướng về phương xa nhìn tới. Ở tầm nhìn nơi tận cùng, cô Phong xuất hiện, chỉ là bình thường xem quen thuộc cô Phong, thời khắc này mặt trên nhưng có thêm ít đồ. Dominic hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về cô Phong bay đi. Hắn muốn tận mắt xác định, vừa chứng kiến có phải là thật hay không. Trong nháy mắt, hắn liền lấy so với trước thì tốc độ nhanh hơn xông về, không kịp hạ xuống, liền điên cuồng mà kêu lên, tập kết, tập kết. Đem hết thảy bộ đội đều cho ta gọi ra, tiến công, tất cả đều cho ta tiến công, ngày hôm nay nửa đêm trước, nhất định phải đem chỗ đó bắt lại cho ta đến. Một lát sau, trong căn cứ vang lên chói tai khí địch thanh, nhiều đội chiến sĩ từ từng người bên trong doanh trại vọt ra, có thật nhiều còn cầm lấy chính mình chiến giáp trang bị, chưa kịp mặc vào. Từng cái hầu tước bá tước ở loạn tung lên thao trường xuyên tới xuyên lui, gọi ách cổ họng, tìm kiếm chính mình bộ đội. Quân nhu nhà kho cửa lớn chậm rãi mở ra, thành đống hạng nặng tấm khiên chiến phủ từ bên trong chuyển đi ra, phân phát đến người sói cùng nhện ma trong tay. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, quan tiếp liệu vung vẩy đăng ký biên lai, phí công kêu gào. Táo bạo người sói cùng nhện ma trọng trang chiến sĩ làm sao còn lo lắng được tới đăng ký, bọn họ thô bạo tướng quân cần quan phá tan, nắm lên hợp ý trang bị, liền hướng từng người tập kết khu vực đi đến. Cứ điểm thành lầu bốc lên đại đoàn hơi nước, nặng đến bách tấn cửa lớn ở bánh răng tác động dưới chậm rãi tránh thoát, nhiều đội vũ trang hoàn thành trọng trang chiến sĩ nhanh chân đi ra cứ điểm, chạy về phía phương xa cô Phong. Mấy chi chính đang chiến bị trách nhiệm chúng bộ đội mở ra cứ điểm, thao trường rốt cục đằng ra không gian, liền một nhánh chi nhanh chóng bộ đội theo sát tập kết, chuẩn bị, mở ra cứ điểm. Khi thấy nguyên bản đang nghỉ ngơi trọng trang bộ đội cũng bắt đầu tập kết sau khi, Dominic bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, phân phó nói, để còn lại bộ đội đợi mệnh. Trước hết phái, 3 vạn chiến sĩ quá khứ đi, đi thông báo ma duệ Donny công tước, còn có nhện ma Basis công tước, xin bọn họ cần phải ở nửa đêm trước chạy tới. Vâng, các hạ, sĩ quan phụ tá đem mệnh lệnh phân phát xuống, trong lòng thực sự có chút kỳ quái, không hiểu hắn có chút trước sau mâu thuẫn mệnh lệnh là vì cái gì. Muốn nói coi trọng địch tình, cứ điểm bên trong rõ ràng đóng quân hơn 200.000 chiến sĩ, làm sao chỉ phái ra 3 vạn. Nhưng nếu không trọng thị, cần gì phải đem 2 vị công tước từ bên ngoài phân căn cứ triệu hồi, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Hơn nữa như thế khẩn yếu quân tình, làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao không báo cùng Dạ Đồng đại người biết được. Sĩ quan phụ tá trong lòng nghi hoặc, giờ khắc này tuyến đầu tiên hầu tước môn rốt cục biết đáp án. Bọn họ nhìn thấy cô Phong trên nghinh phong phi dương đại kỳ, cũng nhìn thấy kẻ địch. Chỉ có một người, mấy vị hầu tước ngạc nhiên nghỉ chân, ngóng nhìn đại kỳ dưới người kia. Bọn họ biết thiên dạ, cũng biết hắn khủng bố, nhưng là trước mắt một màn lại là cái gì? Người đàn ông này, là muốn khiêu chiến toàn bộ vĩnh dạ thế giới. Chỉ một mình hắn, là thiên dạ điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Mấy vị hầu tước đứng hồi lâu, mới tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Lúc này bộ đội từ lâu sau lưng bọn họ triển khai, đem cô Phong vây nhốt, chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Nhưng bọn họ đợi đã lâu, nhưng chậm chạp không có các loại chờ đến mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy đỉnh núi cái kia lá cờ lớn, cái kia giả tự, mỗi cái bút hoa cũng như tuyệt thế lợi kiếm mũi kiếm, đâm cho bọn họ 2 mắt đau đớn. Dần dần, bộ đội bắt đầu gây rối, không ít kích động chiến sĩ cảm giác chịu đến sỉ nhục, liền muốn tiến vào cuồng bạo trạng thái, liều lĩnh xông lên. Có người như thế nghĩ đến, cũng làm như vậy rồi. Một vị nhện ma tử tước ngửa mặt lên trời phát sinh chiến hống, hóa thân chu khu, nâng trọng thuẫn chiến phủ, hầu như từ thẳng tắp vách núi treo leo lên đỉnh núi, hướng về thiên dạ nhào tới. Ở hắn chiến hống khích lệ dưới, rất nhiều nhện ma chiến sĩ dồn dập cuồng bạo, gầm thét lên nhằm phía cô Phong. Khẩn tiếp theo bị kích phát chính là nhện ma phương trận bên cạnh người sói chiến đội, tương tự cuồng bạo, xuất trận. Đối với bọn họ tới nói, vách treo leo và bình địa cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng mà hết thảy huyết tộc cũng không có nhúc nhích, ma duệ vốn là nhân số ít, lại đại thể là viễn trình, chiến vị khá là thấp. Nhện ma tử tước vào tới thiên dạ trước mặt, hai đôi chân cao cao vung lên, chiến phủ mang phích lịch tư thế, hướng về thiên dạ phủ đầu chém xuống. Thiên dạ rốt cục động, hắn đứng dậy, rút ra xuyên ở bên cạnh trên đất đông nhạc, trước đạp một bước, hai tay cầm kiếm, vận kiếm xoay người, mũi kiếm một cái quét ngang, liền lui về chỗ cũ, lại sẽ đông nhạc cắm trên mặt đất. Nhện ma tử tước nửa người trên đột nhiên từ thiên dạ đỉnh đầu bay qua, hắn như trước vững vàng nắm chiến phủ, ở trầm trọng chiến phủ vung chém bay toàn lực lượng dẫn dắt dưới, nửa đoạn thân thể xa xa bay qua đỉnh núi, từ một đầu khác rơi rụng. Mà xuống bán đoạn thân thể tàn phế thì lại từ thiên giả bên cạnh người vọt qua, mãi đến tận va vào mấy cây trụ đá, vừa mới dừng lại, chân vẫn ở vô ý thức vùng vẫy, lưỡi đao giống như phía trước trên mặt đất vẽ ra đạo đạo đốm lửa, lại không lưu lại bao nhiêu dấu ấn. Nhện ma tử tước tử cũng không có kinh sợ đến đã triệt để cuồng bạo hắc ám chiến sĩ, bọn họ chen chúc mà tới, mà thiên giả rốt cục dương mắt, đưa tay rút lên đông nhạc, đón quân tiên phong xông lên, giết vào trong đại quân. Ở phương xa quan chiến hầu tước môn trong mắt, thiên giả mỗi một lần vung kiếm đều là rõ ràng như thế, nhịp điệu rõ ràng, không có một tia dư thừa động tác. Bọn họ dường như trở lại khi còn nhỏ đại, quan sát kiếm thuật đạo sư biểu thị đỉnh cấp kiếm thuật. Từng cái hầu tước nhìn ra như mê như say thời khắc, bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài, như vậy. Chăm chú a, hầu tước môn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Dominic chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngừng lập không trung, chính kinh ngạc mà nhìn cô phong trên thiên giả. Dominic nhãn lực cảnh giới lại là không giống, cho hắn nhắc nhở, hầu tước môn lúc này mới nhìn ra không giống. Thiên giả bình tĩnh mà chăm chú, mỗi một kiếm đều là cực kỳ chăm chú, dù cho là đối mặt bình thường nhất tiểu chiến sĩ, cũng như đối xử bình sinh đại địch giống như vậy, không sẽ phạm một điểm sai lầm, cũng không có một chút nào kẽ hở. Hắn liền như vậy chuyên chú một chiêu kiếm kiếm chém giết kẻ địch, phảng phất trước mặt có trăm vạn đại quân, cũng có thể một chút chém giết sạch sẽ. Thiên giả giờ khắc này giống như một chiếc tinh mật nhất cũng là tối tin cậy cơ khí, từ làm ra đến một khắc đó, chính là vì thu gặt sinh mệnh. Chậm rãi, một đạo không cách nào hình dung hàn ý ở hầu tước môn đáy lòng hiện lên, bọn họ bỗng nhiên không nhắc lên được chút nào đấu trí. Bọn họ có loại trực giác, coi như là bọn họ đi tới, thiên giả cũng chỉ là một chiêu kiếm, cùng chém giết phổ thông tiểu binh không có gì khác nhau. Vô hỉ vô bi thiên giả, mới là đáng sợ nhất. Người đàn ông này, vào đúng lúc này, chính là chiến thần. Hầu tước môn không hẹn mà cùng nhìn phía Dominic, vào lúc này, chỉ có công tước mới khả năng chặn đến dưới thiên giả một chiêu kiếm. Nhưng mà bọn họ nhưng nhìn thấy, Dominic tay càng ở khẽ run, hắn nhưng không hề có cảm giác. Dominic bỗng nhiên rít gào, tiến công, tất cả mọi người đều tiến công, ai có thể giết hắn, ta ban thưởng hắn một giọt nguyên huyết. Hầu tước môn ngạc nhiên, trong lòng cảm giác bất an càng thêm nồng nặc. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, truyền đạt toàn quân tiến công mệnh lệnh, nhưng đều ăn ý ở lại tại chỗ không nhúc nhích. Phổ thông hắc ám chiến sĩ không nhìn thấy nhiều như vậy hậu trường đồ vật, bọn họ nhìn thấy chỉ là thiên giả rơi vào trùng vây, chính đang gian nan chém giết. Ở công tước nguyên huyết khích lệ dưới, từng cái quên sợ hãi cùng sinh tử, giết hướng về cô phong. Dominic hướng về lưu ở phía sau không nhúc nhích vài tên hầu tước nhìn chăm chú một chút, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Mà vài tên hầu tước chỉ đương không nhìn thấy, mỗi người đều giống đóng ở tại chỗ như thế, không động chút nào. Dominic hừ một tiếng, bóng người lóe lên, đã trở về cứ điểm. Một hồi cứ điểm, hắn liền cao giọng hạ lệnh, đến tiếp sau bộ đội tập kết. Dựa theo trực ban trình tự xuất chiến, mỗi giờ điều động 3 cái sư. Mặt khác, lại phái người đi xin mời 2 vị công tước, cần phải làm bọn họ sớm đến. Liền nói đây là bệ ra lệnh, sĩ quan phụ tá sợ hết hồn, nói cái này. Có muốn hay không trước tiên báo cho bệ hạ biết, Dominic tập trung hắn, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy, tất yếu thay cái sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá hồn phi phách tán, vội hỏi, đại nhân bất giận, ta này liền đi làm. Nhiên mà đã chậm, Dominic một chiêu kiếm đâm thủng máu của hắn hạch. Công tước một cước đem sĩ quan phụ tá thi thể đá văng ra, tiện tay đã nắm bên cạnh một danh tử tước, lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta sĩ quan phụ tá, đi thi hành mệnh lệnh, nghe hiểu hay chưa? Tân sĩ quan phụ tá liều mạng gật đầu, như phi mà đi. Dominic sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một điểm, nhưng khi hắn diêu nhìn phương xa cái kia diện tung bay đại kỳ thì, trên mặt lại tràn đầy tối tăm. Hắn rất muốn biết, cứ điểm bên trong hơn 20 vạn hắc ám chiến sĩ, người đàn ông kia có thể giết bao nhiêu? Chương 173, như giả vĩnh tại, Dominic công tước nghi vấn, trước sau tới rồi Donny cùng Basis công tước cũng rất muốn biết. Bọn họ chạy tới thời điểm, không lớn đỉnh núi trên đã chất đầy hắc ám chiến sĩ thi thể, càng nhiều thi thể chồng không đứng lên, từ bốn phía không ngừng rơi rụng. Đỉnh núi chiến đấu như trước đang tiếp tục, người đàn ông kia bóng người ngang dọc đi tới, chưa từng chậm quá, cũng không có càng nhanh, hơn trước sau như một chỗ thu gặt sinh mệnh. Đại kỳ như trước tung bay, Donny công tước bỗng nhiên thâm trầm nói. Làm sao may mắn còn sống sót chiến sĩ chúng, huyết tộc đặc biệt nhiều. Gần nhất thánh huyết hậu duệ môn trở nên sợ đã chết rồi sao? Dominic châm chọc nói, ma duệ cường giả tử thương cũng đặc biệt ít, là đều tử hết sao? Gần nhất một cái công tước, còn là thương ở các ngươi huyết tộc trong tay. Dominic cười gằn, ngươi dám nghi vấn bệ hạ, xem ra cũng muốn trở lại vinh quang hầu tước giai đoạn một lần nữa lĩnh hội một thoáng sinh hoạt. Donny biến sắc mặt, không lại lên tiếng. Dạ Đồng sớm lấy từng cái đẫm máu thí dụ chứng minh, bất kể là ai, khiêu khích nàng đều sẽ là một cái phi thường chuyện ngu xuẩn. Lúc này Basis đánh gãy hai người, nói các ngươi liền dự định nhìn như vậy hắn hung hăng. Dominic cùng Donny đều im lặng không lên tiếng, đến rồi cái ngầm thừa nhận. Basis diêu hướng về đại kỳ chỉ tay, quát lên, phía này cờ xí liền đứng ở đó, đứng ở mấy trăm ngàn vĩnh đánh đêm sĩ trước mặt. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta làm gây nên đều sẽ bị nhớ vào sử sách. Nếu như nó không thể ở trong tay chúng ta ngã xuống, sau này chúng ta còn có mặt mũi nào trở về hội nghị, ở trên đài cao chậm rãi mà nói. Không nghĩ tới Dominic không thể không biết xấu hổ, càng nói ta nghị viên cũng làm được đủ lâu, nhường lại cũng là có thể. Donny không có vô sỉ như vậy, nhưng cũng không có lên tiếng. Basis tức giận đến giận sôi lên, nhện ma tính khí vốn là táo bạo, hắn lại là đặc biệt không tốt một cái. Lập tức xé đi ngoại bào, lộ ra một thân ám sắc huyết quang chiến giáp, thanh như sấm mùa xuân, quát lên, ta vốn tưởng rằng huyết tộc đều là theo đuổi vinh dự cùng tín ngưỡng chân chính quý tộc, không nghĩ tới cũng có hạng người ham sống sợ chết. Các ngươi nhìn, nhìn đối diện, nhìn kẻ loài người kia, các ngươi còn không thấy ngại tự xưng thượng đẳng chủng tộc sao? Phía dưới trong đại quân, rất nhiều ở làm phiền tránh chiến huyết tộc tước vị cường giả đều diện hổ thẹn sắc, cúi đầu. Cuộc chiến hôm nay, chính là hậu thế tăng cường một thủ nhện ma truyền thuyết. Basis trong tay có thêm một cái cán giải búa nặng, ngửa mặt lên trời rít gào, chợt như là sấm gió xông lên cô phong. Dominic cùng Donny hố liếc mắt một cái, đều tự trong mắt đối phương phát hiện dường như nhìn thấy ngu xuẩn biểu hiện, liền nhìn nhau nở nụ cười, cảm giác lẫn nhau khoảng cách kéo gần thêm không ít. Basis chiến phủ vung lên, đem nó chiến sĩ quét ra, nhìn chòng chọc thiên giả, nói, nhện ma ngân bụng là công tước Basis. Natic, đến đây đánh với ngươi một trận, ngươi đừng tưởng rằng trường sinh loại chúng không sợ chết, cũng chỉ có một gia la. Thiên giả như trước không đau khổ không vui, cũng không nói lời nào, một chiêu kiếm nhẹ nhàng gọt đi lại đây. Ở trong mắt hắn, nhện ma công tước cùng chiến sĩ thông thường, cũng không không giống. Basis bỗng nhiên dùng sức đạp, vừa mở tràng liền hiện ra chu hình hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Chấn động đến mức cả tòa cô phong cũng run lên một cái, dựa vào đạp xuống oai, chiến phủ chém ngược thiên giả. Kiếm phủ giao kích, Basis thân thể cao lớn càng là chấn động, tám cái đốt chân toàn bộ cắm vào mặt đất. Thiên giả chiêu kiếm này, trùng đến khó có thể tưởng tượng. Basis vẫn không có thở được đến, thiên giả kiếm thứ hai lại đến. Hắn hét lên một tiếng, hai tay giữ phủ, lại giá mở ra chiêu kiếm này. Nhưng mà còn có kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thậm chí vô cùng kiếm. Thiên giả hai tay cầm kiếm, chăm chú đến gần như thành kính, một chiêu kiếm kiếm liên miên không dứt, như từng tia mưa xuân, quấn quanh nhện ma công tước. Nhưng mà ở nhuận vật không hề có một tiếng động biểu tượng dưới, thiên giả mỗi một kiếm đều là trầm trọng như một, cũng khiến cho vốn dĩ tối tiêu hao nguyên lực phương thức chống đỡ. Basis bỗng nhiên rõ ràng, thiên giả từ vừa mới bắt đầu liền lại không bảo lưu, cũng không cần tái xuất đã là nghe tên thiên hạ định bát phương. Nhân là thứ nhất kiếm cùng kiếm thứ tám đã không có sự khác biệt. Hắn gặp gỡ, là từ trước tới nay mạnh nhất thiên giả, cũng là không suy nghĩ thêm nữa sau đó thiên giả. Rõ ràng điểm này Basis bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, bắn ra toàn bộ sức mạnh, đem thiên giả đẩy đến lui về phía sau nửa bước. Đạt được cái này lỗ hổng, hắn cũng không có đào tẩu, mà là giơ lên cao đã biến hình chiến phủ, khí thế không ngừng kéo lên, hắc ám nguyên lực tầng tầng chồng chất, đã là ở triệt để thiêu đốt sinh mệnh. Hắc nhật thung lũng vang lên một cái chấn động thiên địa rít gào, Basis tụ tập sức lực cả đời một búa, liền như vậy hạ xuống, sau đó ngưng trên không trung. Thiên giả với trong chớp mắt, giá ở này hủy ngay tới một búa, sau đó bắn ra một cái quang vũ, phá hủy Basis ma khu. Vốn đã vô lực, nhưng còn chấp nhất nắm chiến phủ, run rẩy ép xuống. Thiên giả trong mắt rốt cục có một chút gợn sóng, hữu nhẹ buông tay, mặc cho chiến phủ rơi vào chính mình trên vai. Lưỡi búa sắc bén, rốt cục cắt ra một cái tinh tế vết thương, chảy ra một gió thiêu đốt huyết châu. Basis trên mặt thoải mái, thở dài một hơi, nói ta cuối cùng thương tổn được ngươi, mới vừa mới có cơ hội, tại sao không trốn? Basis cười cợt, nói trốn, làm sao có thể trốn? Hắn dùng tay run rẩy, chỉ vào tung bay đại kỳ, nói ngươi đứng lên. Phía này kỳ, ta liền không thể trốn. Bất luận vĩnh dạ, vẫn là đế quốc, người ở phía trên ở nhìn nơi này, hết thảy nhân, đều ở nhìn nơi này, ta tộc nhân, hài tử, cùng với tương lai hậu duệ đều ở nhìn nơi này. Ta là chiến sĩ, nhất định phải đứng chết. Basis âm thanh càng ngày càng thấp, thiên giả nắm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng nhấc lên, đem hắn khổng lồ chu khu nhấc lên, đặt ở đại kỳ bên dưới, sau đó nói, ngươi là chân chính chiến sĩ. Như vậy, liền ở ngay đây, ở ta vương kỳ bên dưới, chứng kiến ta chiến đấu đi. Rất tốt, Basis đầu buông xuống, thân thể nhưng vẫn như cũ đứng thẳng. Phương xa, Dominic cùng Donnie trên mặt châm chọc chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì là công tước báo thù, không biết vị nào nhện ma cường giả điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt gây nên hết thảy nhện ma hung tính, vô số nhện ma ngươi đẩy ta chen, tranh nhau chen lấn xông lên cô phong, dâng tới thiên dạ. Cô phong trên, thi thể lần thứ hai quang lạc như mưa, thế nhưng nhện ma chiến sĩ mỗi người đều đỏ mắt lên, đẩy ra cùng tộc thi thể, liều mạng bò lên phía trên, yếu ở công tước thi thể trước, đem người đàn ông kia chém giết. Bất luận ở thời đại nào, này đều là đáng sợ nhất quân đội. Chỉ là, bọn họ liền như chân chính chiến sĩ Basis như vậy, gặp phải chính là thiên dạ. Đêm đó, hắn chính là chân chính chiến thần, cũng không ai biết thiên dạ giờ khắc này trong lòng nghĩ cái gì, cũng không ai biết một chiêu kiếm chém giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn kẻ địch hắn, giờ khắc này là sao cảm thụ. Hay là liền như ánh mắt của hắn, lạnh lẽo mà tử tịch. Dominic chợt có một loại không tên cảm giác, người đàn ông này tựa hồ đã chết rồi. Tử không phải thân thể của hắn, mà là tâm. Dominic cũng không hiểu chính mình tại sao lại có cảm giác như vậy, hắn xưa nay không phải thiên dạ chi kỷ, thậm chí trước đây xưa nay chưa từng gặp mặt. Vậy tại sao, sẽ có cái cảm giác này? Thời gian không biết quá khứ bao lâu, chỉ là nhìn thấy nhiều đội hắc ám chiến sĩ nhằm phía cô phong, sau đó cũng không còn hạ xuống quá. Mới bắt đầu xông lên đều là nhện ma, sau đó một ít người sói không nhịn được, theo nhện ma xông lên trên. Lại sau đó, trong đội ngũ dần dần có thêm ma duệ, còn có huyết tộc. Dạ, lại bình minh, vương kỳ như trước tung bay. Dominic cùng Donnie liền như vậy ngưng lập trên không trung, không nhúc nhích, dường như pho tượng. Vương kỳ bên dưới, Basis thân thể cũng ở sừng sững, chứng kiến này nhất định ghi vào sử sách một khắc. Chẳng biết lúc nào, lúc ẩn lúc hiện uy thế cùng trầm trọng cảm giác bắt đầu tràn ngập, có chân chính đại nhân vật ở trên hư không ở ngoài, chính nhìn nơi này. Chỉ là không biết đến chính là ai, là Chí Tôn, đại quân vẫn là thiên vương. Bọn họ chỉ là yên lặng mà nhìn, ở hết thảy khí tức bên trên, còn có một đạo to lớn hơn uy nghiêm khí tức, đó là tân thế giới ý chí. Nó càng cũng xuất hiện, nhìn kỹ đối với nó tới nói, vốn là một bầy kiến hôi chiến tranh. Trận chiến này lúc bắt đầu, ai cũng không nghĩ ra sẽ diễn biến thành một hồi tác động hai đại trận doanh sử thi cuộc chiến. Tất cả những thứ này, đều từ cái kia lá cờ lớn tung bay mà khởi đầu. Một tên ma duệ hầu tước bỗng nhiên xuất hiện ở hai vị công tước trước mặt, thi lễ một cái, sau đó đối với Donnie nói, thúc thúc, chúng ta ma duệ cũng có vinh quang cùng tôn nghiêm, chân chính chiến sĩ tên, tuyệt không có thể do nhện ma độc hưởng. Ta này liền đi tới, xin mời nói cho cha của ta không có vì là mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc mất mặt. Donnie một mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc, chậm rãi gật gật đầu, nói, đi thôi, gia tộc xử chúng, nhất định sẽ có tên của ngươi. Hầu tước lại thi lễ một cái, rút ra trường kiếm, một tiếng gào thét, như lưu tinh giống như trụy hướng về chiến trường, lại như lưu tinh rơi rụng. Thi thể của hắn từ đỉnh núi rơi xuống, tầng tầng ngã xuống đất, chỉ còn nửa đoạn thân kiếm rơi xuống từ trên không, cắm ở bên cạnh hắn mặt đất, chuôi kiếm không ngừng rung động, thật lâu liên tục. Vô số ma duệ chiến sĩ như thủy triều từ hắn thi thể hai bên dâng lên, đánh về phía cô phong. Không biết qua bao lâu, Donnie đột nhiên nói, có một số việc, ta Basis coi chính mình nghĩ rõ ràng, hiện tại mới phát hiện, vẫn không có đáp án. Dominic ngẩn ra, hỏi, đều là cái gì? Donnie chậm rãi nói, ta đang nghĩ, nhân tộc chỉ dùng ngàn năm liền quật khởi bí mật đến tột cùng là cái gì? Ta cũng đang nghĩ, vinh quang cùng tôn nghiêm có được hay không tính toán, nó cùng mấy trăm niên hoặc là hơn 1000 niên sinh mệnh so với, bên nào nặng bên nào nhẹ. Dominic bản năng cảm thấy những vấn đề này căn bản không cần trả lời, đáp án đều là tỏ rõ. Nhưng là thoại đến bên miệng, hắn lại phát hiện làm sao đều ra không được khẩu. Donnie có chút cười một cái tự giễu, nói, hiện tại, ta có chút muốn biết đáp án. Ngươi, sẽ không phải. Donnie nói, Basis nói đúng, tộc nhân của chúng ta, con của chúng ta, đều ở nhìn chúng ta. Không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Có thể ngàn năm sau khi, bọn họ vẫn cứ sẽ bởi vì trận chiến này mà nhắc lên tên chúng ta. Ta không hy vọng tương lai bọn nhỏ nhắc tới ta thời điểm, còn có thể cảm thấy xấu hổ. Dominic nhìn Donnie bóng người bay về phía vương kỳ, chỉ cảm thấy ngực có món đồ gì lấp lấy, một hơi làm sao đều thở không ra đây. Chỉ chốc lát sau, Donnie hai tay trụ kiếm, nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, nhìn thiên dạ, khó khăn hỏi, vừa đó là. Nguyên sơ chi thương, được, ta vậy, thương tổn được ngươi, Donnie ánh mắt dần dần tan rã. Thiên dạ cũng không trả lời, mà là ôm lấy thi thể của hắn, phóng tới Basis bên cạnh. Vương kỳ bên dưới, ngoại trừ hai đại công tước ở ngoài, còn có mấy tên hầu tước. Còn lại hầu tước cũng không phải là không có tư cách đứng ở nơi đó, chỉ là ở ác chiến chúng, thi thể của bọn họ trụy xuống núi nhai. Huyết chiến làm như vĩnh viễn không thôi. Trên chiến trường, Dominic hốt như từ trong mộng tỉnh lại, hỏi, bao lâu? Bên cạnh một tên thân vệ nói, đại nhân, đã là ngày thứ ba. Lâu như vậy rồi à, thực sự là không cảm thấy. Dominic xoa xoa mặt, dưới ánh mắt của hắn ý thức tách ra cái kia diện cờ xí. Đại kỳ đã bị tiên huyết thẩm thấu, đã sớm không thấy rõ mặt trên tự. Nhưng là ở công tước trong lòng, cái kia giả tự bút hoa như đao, mỗi một bút đều ở đâm nhói hắn. Phía dưới huyết tộc bộ đội đột nhiên nổi lên rối loạn tương bừng, một cái thiếu nữ xinh đẹp từ trong bộ đội cao tốc xuyên qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Dominic trước mặt. Vừa nhìn thấy nàng, Dominic thay đổi sắc mặt, run giọng nói, ngươi làm sao đến rồi? Thiếu nữ một chân quỳ xuống, nói trận chiến này, không thể thiếu hụt huyết tộc. Không thể thiếu hụt OC thị tộc, phụ thân, tha thứ ta, lần này ta không cách nào tuân thủ mệnh lệnh của ngài. Thiếu nữ như gió mà đi, Dominic chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, càng không có cách nào ngăn cản. Chương 173, như giả chi chung, ở trong mắt thiên giả, đã không phân chủng tộc, bất luận già trẻ, có chỉ là một loại nhân, kẻ địch. Hắn không biết mình bị bao nhiêu thương, cũng không biết chảy bao nhiêu huyết, đau đớn từ lâu không tồn tại, có chỉ là mất cảm giác. Mà trái tim của hắn y như băng hải, tĩnh mịch mà bình tĩnh, tìm kiếm hợp lý nhất hiệu suất cao nhất phương thức đi thu gặt sinh mệnh. Ở trước mặt hắn, tựa hồ xuất hiện một cái mỹ lệ huyết tộc thiếu nữ, vì là chiến trường này bằng thêm một điểm lượng sắc. Chỉ là này mặt lượng sắc trong nháy mắt liền ảm đạm, thiên giả thậm chí không nhớ rõ chính mình có hay không giáng trả, kết quả làm sao. Giờ khắc này trong lòng hắn, có chỉ là cái kế tiếp kẻ địch. Bỗng nhiên răng rắc một tiếng, thanh âm không lớn, nghe vào thiên giả trong tai, nhưng như sấm sét, đem hắn thức tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái người sói chiến sĩ vung lên chiến phủ, chính chém ở đại kỳ trên cột cờ. Thiên giả đột nhiên nổi giận, bất quá vẫn không có chờ hắn động thủ. Một tên người sói bá tước liền đem cái kia chiến sĩ kéo dài, chỉ vào thiên giả, hướng về phía cái kia chiến sĩ điên cuồng rít gào. Thiên giả có chút nghe không biết rõ, đó là người sói bộ lạc ngữ, chỉ có thể từ linh tinh mấy cái từ ngữ, cùng người sói bá tước thủ thế chúng suy đoán, đại thể ý tứ tựa hồ là giết mình, bọn họ mới có thể đường đường chính chính chém kỳ. Người sói kia chiến sĩ một mặt xấu hổ, lập tức cuồng bạo hóa, đánh tới, trong chớp mắt biến thành thi thể. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đem thiên giả vốn có chút chỉ độn ý chí thức tỉnh, hắn hướng về chu vi liếc mắt nhìn, hốt đem đông nhà cắm ở trước mặt trên đất, chợt vô số huyết tuyến bạo phát, quét ngang toàn trường. Chỉ là hắc ám chiến sĩ thực sự quá nhiều, dù cho sinh cơ cướp đoạt thanh hết rồi gần phân nửa đỉnh núi, trong nháy mắt như trước bị tiền phó hậu kế lấp kín. Chỉ là lần này xông lên chiến sĩ đều là vô cùng ngạc nhiên, chợt chuyển thành tuyệt vọng. Cộc cộc cộc cộc, liên miên không dứt tiếng súng ở cô phong trên vang lên. Vĩnh đánh đêm sĩ dường như bị thu gặt hoa màu, liên miên ngã xuống. Bất luận chiến sĩ thông thường hay là bá tước hầu tước, đều không hề ngoại lệ. Hết thảy vĩnh giả cường giả đồng loạt biến sắc, đó là bạo phong vũ. Lần này, vĩnh đánh đêm sĩ dâng lên đỉnh núi tốc độ rốt cuộc đuổi không được bạo phong vũ thu gặt tốc độ, bắt đầu xuất hiện bán hết hàng. Nếu như nói trước là chiến đấu, như vậy bạo phong vũ hơi động, chính là một phương diện tàn sát. Dominic công tước biến sắc mặt lại biến, hắn không hiểu. Vì sao bạo phong vũ âm thanh như vậy kéo dài? Thiên giả chỉ là một người, hắn cũng không có làm tên thương bổ sung năng lượng chiến hữu. Công tước rốt cục về phía trước, tiếp cận chiến trường, chỉ thấy thiên giả bình đoan bạo phong vũ, nòng súng liệt diễm phụt lên, liền chưa từng đỉnh quá. Ở hắn đỉnh đầu, nổi một quyển màu đen sách cổ, giờ khắc này trang sách một tờ hiệt chuyển động, tinh lực như thác nước, truyền vào thiên giả trong cơ thể, lại hóa thành bạo phong vũ tức giận, càn quét tất cả. Công tước liền dưới mấy lần quyết tâm, có thể cuối cùng không dám nhìn thẳng bạo phong vũ, không thể nhảy vào chiến trường. Thiên giả hướng về hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt liền chuyển hướng nơi khác. Dominic trên mặt nhất thời rát, rõ ràng ở trong mắt thiên giả, tự mình cùng chiến sĩ thông thường cũng không cái gì không giống. Không, thậm chí không bằng chiến sĩ thông thường, chỉ ít bọn họ còn dám xuất hiện ở thiên giả trước mặt. Bạo phong vũ áp đảo tất cả uy lực rốt cục phá hủy vĩnh giả bộ đội đấu trí, ba ngày ba giả tới nay, lần đầu thiên giả bên người rốt cục đã không còn kẻ địch rồi. Thiên giả thả xuống bạo phong vũ, đem đã nghiêng cột cờ đỡ thẳng, một lần nữa cắm trên mặt đất. Chợt có một trận cường gió thổi tới, đem trầm trọng mặt cờ thổi ra, tung bay như lúc ban đầu. Cô phong chu vi, đầu đầu cũng có hắc ám chủng tộc thi thể, hầu như ở ngọn núi dưới tích tụ ra một đạo sườn dốc. Dòng dã ba ngày ba dạ, vượt quá 10 vạn vĩnh đánh đêm sĩ linh hồn, nhiên vì là hoa hỏa, rọi sáng cái kia duy nhất một mặt phương kỳ. Ai cũng biết, dưới cờ vương giả lúc nào cũng có thể ngã xuống. nhưng là cũng không ai biết hắn khi nào sẽ ngã xuống. Có thể là sau một khắc, có thể là vĩnh viễn. Từng cái vĩnh đánh đềm sĩ tiền phó hậu kế, đã không phải vì đánh đổ thiên dạ, coi như là giết người đàn ông kia, cũng không tổn hại hắn ở sách sử chúng đánh giá cùng danh tiếng. Bọn họ chỉ là muốn chứng minh, trường sinh loại cũng đồng dạng có tôn nghiêm cùng vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chỉ là hiện tại, thiên giả còn đứng, vô số vĩnh đánh đêm sĩ cùng cường giả, nhưng trước tiên cảm thấy mệt mỏi. Không phải sợ hãi, mà là mang theo tuyệt vọng mệt mỏi. Bạo phong vũ chưa bao giờ có thể kéo dài, mãnh liệt nhất bạo phát sau khi, chính là trời quang. Chỉ là, nếu là như vậy để hắn chào cảm ơn, như vậy này một bộ hí, liền chỉ có một cái nhân vật chính. Vĩnh giả vô số cường giả, đều yếu luôn làm bối cảnh cùng làm nền. Hậu thế đánh giá, phần lớn thời gian không người lưu ý, nhưng vào đúng lúc này, nhưng cực kỳ trọng yếu. Dominic rốt cục chậm rãi rút ra trường kiếm, nhưng mà còn chưa chờ hắn hướng đi chiến trường, trên chiến trường chợt bộc phát ra sơn hô hải khiếu giống như hoan hô. Vô số vĩnh đánh đêm sĩ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, bệ hạ. Bệ hạ, không trung xuất hiện vô số màu vàng sậm bỉ ngạn chi hoa, hội tụ thành một cái quang lộ, bắt nguồn từ cứ điểm trung ương, cho đến cô phong đỉnh núi. Dạ đồng bóng người xuất hiện ở quang lộ một mặt, không gì địch nổi phong thái để mỗi người cũng vì đó nghẹt thở. Nàng kéo trường đao kinh mộng, hành như nước chảy, từ từ hành quá bỉ ngạn hoa lộ, bước lên cô phong. Khi nàng đứng ở thiên giả trước mặt chớp mắt, hai người đối lập mà đứng bóng người liền như vậy khắc vào mỗi người đáy lòng nơi sâu xa nhất. Ngươi còn có thể đánh một trận. Nàng hỏi, còn có một đòn lực lượng. Thiên giả sau lưng một đôi cánh ánh sáng từ từ triển khai, đầu cánh trên xuất hiện một điểm màu mực, chợt nhiễm khắp cả toàn bộ cánh chim. Trong khoảnh khắc, một đôi hắc rực tái hiện thế gian. Dạ đồng trong mắt chảy qua một điểm không muốn người biết phức tạp, nói, được. Vừa là hắc rực quân vương truyền thừa, vừa vặn nắm để tế đao. Còn không chỉ, thiên dạ đem bạo phong vũ bỏ xuống, long táng ở tay, lại lấy ra một cái đạn hộp. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, một đạo cao xa phất giới lê minh khí tức phóng lên trời. Dạ đồng hơi biến sắc, cười gằn, nói trường sinh vương lực lượng. Rất tốt. Rốt cục có thể lần thứ hai lĩnh giáo nhân tộc thiên vương lực lượng. Thiên dạ dường như không nghe thấy, hết sức chuyên chú mà đem cái kia viên đựng trường sinh vương lực lượng nguyên lực đàn áp nhập long táng nòng súng, nhiều lần kiểm tra, tất cả không có sai sót, mới ngẩng đầu nhìn phía dạ đồng. Nhìn thấy nàng thời điểm, có như vậy nháy mắt, thiên dạ trong mắt băng cứng dường như có chút hòa tan, liền chợt bị càng dày nặng đông tầng bao trùm, lại cũng không nhìn thấy biến hóa. Dạ đồng không hề động thủ, lẳng lặng các loại chờ thiên dạ hoàn thành bị chiến. Sau đó nói, xong chưa? Còn kém bước cuối cùng, thiên dạ bỗng nhiên hét dài một tiếng, thật lâu không dứt. Sau lưng của hắn một đôi hắc rực bỗng nhiên tản ra, vô số quang vũ như thủy triều tụ hợp vào long táng. Trên chiến trường, nhất thời vang lên vô số kinh ngạc thốt lên, rất nhiều nguyên bản chắc chắc phe mình tất thắng vĩnh giả cường giả đều trở nên thấp thỏm bất an. Dominic cầm kiếm tay cũng bởi vì căng thẳng mà đốt ngón tay trắng bệch. Vào đúng lúc này, nguyên sơ chi rực. Long táng cùng nhân tộc thiên vương lực lượng hòa hợp một chỗ, không còn sự phân biệt. Thiên dạ này cuối cùng một đòn, sợ đã không kém hơn bất kỳ một vị thiên vương toàn lực ra tay. Dạ đồng nghiêm nghị, hai tay cầm đao, chăm chú sắp thành kính. Tự giác tỉnh tới nay, này vẫn là nàng lần thứ nhất yếu toàn lực ứng phó. Phương xa phía chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, cao tốc bay tới. Chỉ là thời khắc này, không người đi quan tâm cái này nho nhỏ khách không mời mà đến. Dạ đồng cất cao giọng nói, động thủ đi, vĩnh dạ đế quốc, đều sẽ là chúng ta trận chiến này chứng kiến. Thiên dạ trong hai con ngươi chiếu ra dạ đồng bóng người, lập tức làm ý hiện lên, quấn quanh ở dạ đồng bóng người bên trên. Dạ đồng trong mắt đồng dạng chiếu ra thiên dạ bóng người, ám kim màu máu như đao như kiếm, trong phút chốc đem thiên dạ bóng người thiết đến liềng xiềng. Trường khống chi đồng đối với hủy diệt chi đồng, không người nào biết đồng thuật quyết đấu kết quả, cũng không cần biết. Ở thiên địa này yên ắng một khắc. Dạ đồng đã không cách nào di động, chợt đủ để phá hủy tất cả bão táp bạo phát, cái kia viên nguyên lực đạn rốt cục bay ra nòng súng. Đây là ngưng tụ thiên dạ bình sinh một thương, không thể ngăn cản. Dạ đồng trong tay, ánh đao hiện ra, cái kia một vệt ánh đao, trong phút chốc kinh diễm thế gian. Trong hoảng hốt, tất cả mọi người tựa hồ làm một cái thâm trầm nhất, cũng xinh đẹp nhất mộng. Ở trong mơ, bọn họ nhìn thấy thân là cường giả, một đời theo đuổi sức mạnh cực hạn. Nhát thương kia, là giả cùng chú dung hợp. Là cuối cùng hủy diệt. Cái kia viên nguyên lực đạn thẳng tắp xả tới bầu trời, xé ra đám mây, đánh tan bầu trời, bay thẳng hướng về hư không phần cuối. Vô số cường giả một tiếng thở dài, vì là rốt cục nhìn thấy một đời theo đuổi cảnh giới, cũng vì chỉ có thể ở trong mơ nhìn thấy. Sau đó, mộng tỉnh, bọn họ nhìn khung đỉnh chính đang hợp lại chỗ trống, đột nhiên phản ứng lại, này cuối cùng một thương, làm sao là xạ hướng thiên không? Trong phút chốc, trên trời dưới đất, vô số ánh mắt lại trở về chiến trường, trở lại Vương Kỳ bên dưới. Thiên Dạ trong mắt sốt cục có tức giận, ngờ ngợ phảng phất còn có khẽ cười ý, hắn đứng thẳng đến thẳng tắp như kỳ, trong tay long táng nòng súng chỉ hướng thiên không. Mà trường đao kinh mộng đã xuyên qua hắn lồng ngực. Dạ Đồng tay cầm đao bắt đầu run rẩy, không thể ức chế. Nàng bỗng nhiên buông tay, vồ tới ôm lấy Thiên Dạ, nói, ngươi tại sao yếu như vậy? Thiên Dạ nhẹ giọng nói, ta thật khó khăn a, không có cách nào, chỉ có thể trốn tránh. Ta biết, ta sẽ không lại làm ngươi khó xử. Thiên Dạ nhìn nàng, ánh mắt nhu nhược xuân thủy, nói, ta từng có lỗi với ngươi sự, mặc dù là vô ý, nhưng ta vẫn là không biết nên làm sao đối mặt ngươi, có thể trốn tránh mới có thể giải thoát. Dạ Đồng cũng không khống chế mình được nữa, ôm tay của hắn quấn rồi song khẩn, không ngừng mà nói, ta biết, ta đều biết. Cái kia không trách ngươi, ta chưa từng có trách ngươi. Sau đó chúng ta không đề cập tới chuyện này, có được hay không? Đừng rời bỏ ta, van cầu ngươi, đừng rời bỏ. Thiên Dạ miễn cưỡng giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, nói, ngươi đã thức tỉnh rồi, không còn là nàng. Ta chỉ là, vẫn không muốn tiếp thu hiện thực mà thôi. Như vậy phân biệt, cũng tốt. Không, ta là thức tỉnh rồi, nhưng ta vẫn là Dạ Đồng. Chưa từng thay đổi, nhưng mà Thiên Dạ tay chậm rãi hạ xuống, âm thanh cũng trở nên hơi hoảng hốt, trong mắt của hắn, xuất hiện Vĩnh Dạ, xuất hiện Tháp Hải Đăng Trấn, lại trở về cái kia cũ nát quán rượu nhỏ, liên bảng hiệu đều chỉ lượng một nửa mạn thù xa hoa. Trở lại bọn họ sơ ngộ địa phương, Dạ Đồng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng nổ vang, đao kiếm khó tồi cô phong đột nhiên nổ tung, kinh thiên động địa nổ tung sau khi, chỉ còn dư lại nửa đoạn phong cơ còn đứng ở chỗ cũ. Sức mạnh kinh khủng để hết thảy cường giả theo bản năng mà vận lên nguyên lực hộ thể, chờ bọn hắn ánh mắt quay lại thì, cô phong nơi đã là trống rỗng, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đều chẳng biết đi đâu. Phía chân trời vang lên từng trận trầm thấp động cơ nổ vang, vô số lơ lửng giữa trời chiến hạm xuất hiện ở chân trời tuyến trên. Từ trên chiến hạm ký hiệu có thể thấy được, đế quốc cấm vệ 1, 2, 3 hạm đội đã là dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn không có bảo lưu. Cầm đầu chỉ huy hạm càng là lấy kinh người cao tốc tới rồi, đem phe mình chiến hạm tất cả đều bỏ lại đằng sau, hoàn toàn không để ý phía trước chính có vô số vĩnh giả cường giả tụ tập. Hạm thủ nơi, Tống Tử Ninh bằng lan mà đứng, nhìn thấy chỉ còn gốc rễ cô phong, bỗng nhiên tay chân lạnh buốt. Chương 176, chờ ân oán thanh toán xong người ta tái tụ. Trên soái hạm, Tống Tử Ninh hốt như điên rồi như thế quát, tiến công. Toàn quân tiến công, ta muốn đem những này máu đen con hoang toàn bộ giết sạch. Vài tên tùy tùng tướng quân vội vàng ôm lấy Tống Tử Ninh, kêu lên, nguyên soái, không được a. Hạm đội còn ở phía sau, ngài thân thể vẫn không có tốt. Như vậy quá khứ là chịu chết a. Tống Tử Ninh liều mạng giãy giụa, kêu lên, đều cút cho ta, đem quân lệnh cho ta muốn tiến công. Mấy tên tướng quân đè tay, ôm chân, liều mạng ngăn chặn Tống Tử Ninh. Kỳ hạm tốc độ cũng chậm lại, chờ đợi đến tiếp sau hạm đội đuổi tới. Nhìn thấy tốc độ trì hoãn, Tống Tử Ninh càng là nếu như muốn điên cuồng, liều mạng giãy giụa, gầm hét lên, ngươi chờ dám kháng mệnh, như ngộ đại sự của ta tất chu bọn ngươi cửu tộc. Chúng quan quân không chút nào lý, chỉ là dùng sức đè lên hắn. Tống Tử Ninh giờ khắc này rõ ràng vẫn không có phục hồi như cũ, thân là có vài thần tướng, lại bị mấy cái chiến tướng đè lại liền tránh thoát không được. Mắt thấy kỳ hạm chậm rãi lơ lửng, Tống Tử Ninh lo lắng không ngớt, bỗng nhiên nói, được, các ngươi có thể không đi, đều buông tay ra, bắt ta chiến giáp long thương lại đây, ta tự mình đi, đều có thể chứ. Một tên tướng quân nói, đại nhân chính là đế quốc trụ cột, sau này 30 năm đế quốc vận nước còn muốn dựa vào đại nhân ngài nhé. Đại nhân, thiết không thể hành động theo cảm tình, gia quốc đại nghiệp làm trọng. Huynh đệ của ta là ở chỗ đó, sinh tử chưa biết. Một mình hắn đối kháng toàn bộ vĩnh dạ, dòng dã 4 ngày. Khi đó các ngươi làm sao không nói chuyện gì gia quốc đại nghiệp. Người tướng quân kia chỉ nói, đại nhân bất giận, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Đại nhân vẫn là không để cho chúng ta làm khó dễ tốt. Tống Tử Ninh giấy ruộng lực đạo càng ngày càng là suy yếu, hốt nhưng bất động, cười lạnh nói, ta biết rồi, thả ta đứng lên đi. Mấy tên tướng quân hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên không nên thả hắn lên. Tống Tử Ninh nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng sống sót. Các ngươi nếu còn muốn đem tương lai 30 năm vận nước giao cho ta, cái kia thì không nên đắc tội ta, không phải sao? Con người của ta duy nhất không tốt, chính là thù dai. Mấy tên tướng quân sợ hết hồn, mau mau buông tay, nhưng vẫn là đem Tống Tử Ninh bao quanh vây nhốt, chỉ lo hắn làm điểm chuyện khác người gì. Tống Tử Ninh vỗ vỗ y phục trên người, nói cái này ngoại bào ô uế, đi cho ta đổi kiện tân đến. Mặt khác, bị trà, một tên tướng quân bôn đi vào lấy y, tên còn lại tắc khứ chuẩn bị trà bánh, còn lại tứ tên tướng quân như trước thiếp thân đứng, cùng Tống Tử Ninh một tấc cũng không rời. Tống Tử Ninh vẻ mặt như thường, thay y phục uống trà, tĩnh ngồi yên ở đó, liền giống như chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Mấy tên tướng quân trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có không tên hàn ý. Lúc này kỳ hạm rốt cục cùng đế quốc cấm vệ hạm đội hội hợp, hơn trăm chiến hạm tập kết một chỗ, lấy bài sơn đảo hải tư thế, hướng về hắc ám chủng tộc ép đi. Này dịch đế quốc tinh nhuệ hạm đội tất cả điều động, vĩnh dạ bộ đội nhân số tuy nhiều, nhưng là mới vừa bị thiên giả trọng thương, sĩ khí đã sớm hạ xuống đáy vực, hơn nữa cũng đều là bộ đội trên đất liền, vạn không nghĩ tới đế quốc càng sẽ khuynh cả nước lực lượng, lấy hạm đội đến công. Bởi vậy một trận đại chiến hậu, hắc ám chủng tộc không ra dự liệu chiến bại, toàn bộ lui về cứ điểm. Hạm đội đế quốc sao chịu bỏ qua, trên không trung bày ra đối với trận hình, định lần thứ hai tiến công, lấy ưu thế không trung hỏa lực một lần phá hủy tòa này vĩnh dạ hạt nhân cứ điểm. Đang lúc này, tất cả mọi người hốt như bị xách ra mặt nước ngư, liên khí đều thở không ra đây. Bọn họ chặn lại cổ họng của chính mình, phí công hô hấp, nhưng một hơi đều không hút vào được. Hạm đội đế quốc nhất thời hỗn loạn tương bừng, vài chiếc chiến hạm bắt đầu trên không trung đảo quanh, có đụng vào nhau, càng có chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cũng may đế quốc cấm vệ trong hạm đội nhân tài đông đúc, lập tức vài tên chỉ huy vận lên nguyên lực, âm thanh truyền khắp toàn bộ hạm đội, đây là uy thế. Nhanh dùng nguyên lực bảo vệ tâm thần, hết thảy chiến tướng, bảo vệ cho chúc, mệnh lệnh một thoáng, hiệu quả lập cái thấy ảnh. Hạm đội đế quốc dần dần khôi phục trật tự, nhưng là đông đảo nhân viên chiến hạm cần người bề trên bảo vệ, rõ ràng chống đỡ không được bao lâu, chớ đừng nói chi là đánh trận. Hắc ám chủng tộc tình hình bên kia rõ ràng cũng không khá hơn chút nào. Cứ điểm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản mãnh liệt hỏa lực phòng không đã toàn đình, liền như bị cởi sạch thiếu nữ, lại không chống đỡ lực lượng. Chỉ là người công kích giờ khác này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, lại không xâm chiếm lực lượng. Tống Tử Ninh ngồi trên đầu thuyền, không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là cười gằn. Một tên long hành hổ bộ đại hán đi tới bong tàu, thi lễ nói, Tống soái nói vậy định liệu trước, chẳng biết có được không chỉ điểm một, hai. Tống Tử Ninh cũng không đứng dậy. Phẩm một ngụm trà, mới nói, Phương chỉ huy khiến lần đầu tiên tới tân thế giới, đối với nơi này không quen cũng rất bình thường. Vừa đạo kiêu uy thế, tức là chúng ta nói tới tân thế giới ác ý. Nó nếu đến rồi, vậy chúng ta nếu là lại đánh, sẽ chờ như thế bắt nó dâu hùm. Phương chỉ huy khiến có chút nghi ngờ không thôi, chỉ được lại lĩnh giáo, vậy làm sao bây giờ? Trời, chờ bao lâu, bình thường một hai ngày công phu, nó cũng là nên đi. Một hai ngày, Phương chỉ huy khiến cắn răng. Nói, hạm đội nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm nửa ngày. Lại cửu, hết thảy chiến hạm đều phải báo phế ở đây rồi. Ta đây có thể nói không tính, dù cho nó không phát huy, chỉ là nhìn kỹ nơi này, liền như bây giờ, ngươi liền biết đánh nhau sao. Phương chỉ huy khiến rốt cục không bình tĩnh, nó chỉ là nhìn kỹ. Không phải vậy đây, Phương chỉ huy khiến sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau mới nói, nếu là như vậy, cái kia sợ là chúng ta không thể không lui lại. Tống Tử Ninh lúc này mới đứng dậy, chỉ đỉnh đầu, nhạt nói, cũng không vội này trong thời gian ngắn, mặt trên đại khái chính đang nói đây, không tốn thời gian dài, nên có kết quả. Mặt trên ở đàm luận, Phương chỉ huy khiến rõ ràng ngẩn ra, Tống Tử Ninh cũng không giải thích, đi tới thuyền một bên, nói ta mau chân đến xem huynh đệ lâm chung nơi, không phải tìm chết, chỉ huy sứ không cần phái người theo. Dứt lời, Tống Tử Ninh nhảy ra bong tàu, tay áo lớn phiêu phiêu, như một mảnh tơ liễu, trôi về lưu lại bán đoạn cô phong. Thật tài tình, Phương chỉ huy khiến thầm khen một tiếng, Tống Tử Ninh giờ khắc này nhưng hết sức yếu ớt, bình thường căn bản là không bay lên được. Nhưng là hắn đem một chút nguyên lực điều động đến xuất thần nhập hóa, càng có thể xúc động tân thế giới nguyên lực vì là trợ, như phi điều bay lượn, xu lùi như thường. Phần này nguyên lực điều động, Phương chỉ huy khiến mặc cảm không bằng. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lại là cả kinh, Tống Tử Ninh bản lãnh như thế, cùng dạ đồng cách không quyết đấu, nhưng là tại chỗ trùng không đả thương nổi. Mãi đến tận gần nhất mới vừa có giảm bớt. Đêm đó đồng lại nên cỡ nào lợi hại, Phương chỉ huy khiến bỗng nhiên có chút vui mừng, cũng may cấm vệ hạm đội trước đây chưa từng có tiến vào tân thế giới, nếu không thì coi như là hắn gặp gỡ dạ đồng, sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Tống Tử Ninh tay áo lớn như rực, bay đến cô phong đoạn duyên trên, tới tới lui lui đi tới. Nơi hắn đi qua, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một mảnh hình ảnh đoạn ngắn. Trong đó đại thể là chung quanh đổ hắc ám chủng tộc thi thể. Lúc nào cũng có thể thấy được thi thể giữa trời rơi rụng. Đại thể nhưng là không thể nhận biết hỗn độn quang điểm. Tống Tử Ninh từng vòng đi tới, yên lặng nhìn, sau đó đến một cái nào đó chỗ cao, dừng bước lại. Nơi này là đã từng đỉnh núi, là thiên dạ trận chiến cuối cùng nơi. Tống Tử Ninh trước mặt, chính là đã từng Vương Kỳ lập nơi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía không trung, phảng phất lại nhìn thấy cái kia diện tung bay Vương Kỳ. Đương thiên dạ một người chỉ kiếm, với này tuyệt phong bên trên xuyên dưới đại kỳ, hướng về toàn bộ hắc ám chủng tộc tuyên chiến thì, lại là thế nào tâm tình. Cái kia lá cờ lớn, rồi cùng cô phong như thế, đã tan thành cho bụi. Tống Tử Ninh hai đầu gối hạ xuống, quỳ gối đã từng Vương Kỳ trước, nhẹ giọng nói, là ta làm đến đã muộn. Thiên dạ, lại để ta sống tạm 30 năm, có này 30 năm, bất luận cái gì ân oán, ta đều tất sẽ đưa nó dọn dẹp sạch sẽ. Hết thảy nợ ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi đòi lại. 30 năm sau, thế gian ân oán thanh toán xong, người ta tái tụ. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo lớn phất một cái, một tiếng cười gằn, từ đó sau khi, thế gian lại không quy tắc có thể ràng buộc ta. Nếu bàn về quyền mưu chi đạo, ta Tống Tử Ninh sợ quá ai tới. Trở lại chỉ huy hạm thì, Tống Tử Ninh đã là như không có chuyện gì xảy ra. Phương chỉ huy khiến vẫn ở hạm trên bí mật quan sát, kỳ thực vẫn không có làm rõ hắn muốn làm gì, mà lại cũng không dám quá mức làm trái, giờ khắc này thấy hắn hoàn hảo trở về, Phương thở phào nhẹ nhõm. Tống soái, mặt trên lúc nào sẽ bàn xong xuôi, người của ta sắp không chống đỡ nổi, người không chống đỡ nổi, hắc ám chủng tộc càng là không chịu được nữa, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phương chỉ huy khiến có chút ngờ vực, nói, ngài làm sao biết hắc ám chủng tộc không chịu được nữa. Tống Tử Ninh nói, bởi vì bọn họ cường giả càng nhiều, dễ dàng hơn gây nên thế giới ác ý chú ý. Phương chỉ huy khiến đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, chợt càng nghĩ càng thấy đến không đúng, nói tống soái ý tứ, là nếu thật sự đánh tới đến, chúng ta có thể sẽ thua. Từ trước mắt xem, rất có thể, nhưng là, cái kia thiên giả không phải chém giết 10 vạn hắc ám chủng tộc. Thi thể đều còn ở cái kia, Tống Tử Ninh xoay người nhìn phía vĩnh giả cứ điểm, để tránh khỏi vẻ mặt biến hóa tiết lộ tâm sự. Hắn âm thanh trở nên đặc biệt nhu hòa, nói thiên giả tuy là chém giết một nửa hắc ám chủng tộc, tuy nhiên còn sót lại ma duệ cùng huyết tộc hơn nửa cường giả. Chính là hai tộc hợp lực, chúng ta cũng phải ở vào hạ phong. Phương chỉ huy khiến bừng tỉnh, thi lễ nói thụ giáo. Tống Tử Ninh lại xoay người, đã là mặt mày hớn hở, lại cười nói, chỉ huy sứ lời này liền khách khí, sau đó có cần phải địa phương của ta, cứ mở miệng. Phương chỉ huy khiến vội hỏi, nơi nào thoại, sau này còn phải tống soái nhiều dẫn. Tống Tử Ninh dụng binh như thần, sớm có công luận. Ở hắn trùng không đả thương nổi hậu, chiến cuộc lập tức tan vỡ, cũng từ mặt bên chứng minh năng lực của hắn. Trải qua sau khi gian nan thời khắc, đế quốc rất nhiều người mới rõ ràng, Tống Tử Ninh năm đó lấy có hạn binh lực, biết đánh nhau ra như vậy huy hoàng chiến công là cỡ nào không dễ. Hiện nay Tống Tử Ninh rốt cuộc tỉnh lại, căn cơ cũng không bị hao tổn, sớm muộn có thể khôi phục. Đến thời điểm, quân đế quốc sự quyền to sớm muộn yếu nhập hắn tay. Phương chỉ huy khiến chính là thấy rõ điểm này, mới chịu hết sức kết giao Tống Tử Ninh. Sau này dù cho ở thời cuộc phức tạp thì cho hắn chỉ điểm một đôi lời, cũng là được lợi vô cùng. Mà Tống Tử Ninh cũng có ý nghĩ của mình, đối với Phương chỉ huy khiến thay đổi lúc đầu chê cười, nhiệt tình kết giao, trong lúc nhất thời hai người đánh cho hừng hực. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến Định Huyền Vương âm thanh, lệnh. Đem đồ quân nhu cùng bộ đội tá với như sau địa điểm, ở đây thành lập căn cứ, sau đó cấm vệ hạm đội trở về đế quốc. Ở hạm đội đế quốc trung ương, nguyên lực hội tụ, hình thành một bức to lớn địa đồ. Chính giữa địa đồ là Thiên Khanh, bên cạnh có cái đánh dấu, tức là trụ sở mới tuyên chỉ. Trụ sở mới khoảng cách vĩnh trong đêm ương căn cứ ước có mấy trăm cây em, cùng Thiên Khanh thành thế chân vạc. Có thể đem căn cứ kiến ở đây, hiện ra là cùng vĩnh dạ đạt thành nhất định giao dịch. Phương chỉ huy khiến ngạc nhiên sau khi, đối với Tống Tử Ninh bội phục đến phục sát đất. Tống Tử Ninh nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ có chén tụ bên dưới, mới lộ ra một nụ cười gằn. Mà ở vĩnh giả cứ điểm cái kia một bên, cũng có tương tự mệnh lệnh ra đạt, cũng mà còn có một tên vĩnh giả hội nghị bá chủ hiện thân, tiếp quản cứ điểm quyền chỉ huy. Cho tới cứ điểm bên trong còn sót lại các tộc cường giả cùng hắc ám các chiến sĩ, đối với bất thình lình hiệp nghị đình chiến, là làm sao mê man, làm sao kinh ngạc, làm sao căm giận, vậy thì hoàn toàn không trọng yếu. Mấy đạo sóng sức mạnh từ này một phương bầu trời tán hướng về bốn phương tám hướng. Trong đó có một đường xuyên thẳng ma duệ trưởng khống tân thế giới cửa lớn, lập tức ở một đầu khác đại lục trong hư không lờ mờ hiện ra mấy bóng người. Ma hoàng vẫn như cũ hiểm ở một đoàn hắc ám sương mù chúng, hát buốc khanh bên kia, thế nào rồi? Hỏa chi quan miện vẫn cứ đóng cửa tạ khách, đáp lời người quấn ở liên mu áo bào đen bên trong, càng là vĩnh giả hội nghị đương nhiệm nghị trưởng. Ma hoàng khẽ cười nói, hát buốc khanh lần này dưỡng thương thời gian rất dài a, dài đến ở trong còn giống như đi tân thế giới đánh một vòng. Nghị trưởng trầm ngâm nói, hắn vừa bắt đầu liền đối với tham gia phù lục cuộc chiến có chút không. Ạch, ý nghĩ, chiến hậu cũng vẫn không chịu đi tới hội nghị thuật chức, nghe nói hắn vì thế cùng Mi Tây Trần trong lúc đó cũng khiến cho rất không vui. Bệ hạ, có hay không cần liền như vậy trưng cầu giả chi nữ vương ý kiến đây? Ma Hoàng nói, phù lục chiến tranh cũng đã kết thúc, còn cần thuật cái gì chứ, lại càng không dùng đi kinh động Lilith, huyết tộc chính mình bên trong không nhận rõ cống hiến quyền trùng, chúng ta có cần gì phải đi quản. Thân ái Mark, ngươi hiểu lầm ý của ta chỉ là muốn Habsburg thu được một cái chiến lợi phẩm, đây là tư nhân giao dịch, chỉ là tư nhân giao dịch. Nghị trưởng cung kính khom người, nói, đúng, chí tôn bệ hạ, đây là ta sơ sẩy. Ta này liền lần thứ hai phái người, mang tới càng phong phú lễ vật, đi cầu kiến Habsburg điện hạ. Ma Hoàng chuyển hướng một tên cao thiên niên lớn, nói, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc Khanh, người đã rất lâu chưa từng thấy Habsburg chứ. Bị điểm danh thanh niên ăn mặc một thân đại vu sư bào, hắn phát sắc vàng nhạt, giữa hai lông mày mang theo một tia từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo mạn, chỉ xem ngoại hình càng như dũng mãnh chiến sĩ, mà không phải đại tiên đoán sư. Phần lớn vĩnh giả quý tộc khả năng đều đối với hắn rất xa lạ, thế nhưng ở tầng chóp trong vòng nhỏ, cái này cực kỳ tuổi trẻ ma duệ lại hết sức có tiếng. Hắn là Không Huy chi yểm cuối cùng báu vật, có người tiên tri tận thế, tên gọi rất đều có thể ở đầy đủ thành thục sau khi mang theo vĩnh dạ đệ nhất tiên đoán sư mũ nguyện. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc mí mắt giật lên, khom người nói, thần dưới nhận thức Habsburg thời điểm đại gia đều không thành niên đây, gần như mấy chục năm không thấy chứ. Thần dưới lần này sau khi thức tỉnh, còn không từng ra truyền thống lãnh địa. Ma Hoàng nói, vậy thì đồng thời cùng đi xem đi. Vâng, nếu như Habsburg Khanh vẫn cứ có ý kiến gì, ta cũng có thể đi gặp hắn một chút. Nói xong, Ma Hoàng liền hướng về phía nghị trưởng gật gù, bóng người cứ thế biến mất. Chờ trước mặt đoàn kia màu đen sương mù triệt để tản đi, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc mới nhìn phía khuôn mặt che đậy ở áo bào đen bên trong nghị trưởng, chuyện gì xảy ra? Ma Hoàng giọng điệu khách khí nữa, cũng không thể lơ là hắn thân là hắc ám chí tôn uy nghiêm, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc bởi vì xuất thân duyên cớ cùng vị này bệ hạ được cho quan hệ mật thiết, rõ ràng hơn hắn ôn cùng bình dị gần gũi biểu tượng dưới cứng cỏi quyết đoán. Mà gần đây ma duệ cùng huyết tộc trong lúc đó ám lưu mãnh liệt, vừa mới ở tân thế giới bên trong, có loài người thiên vương ở đây trường hợp đều không làm sao thu lại cùng che giấu. Ma Hoàng như không chiếm được muốn đồ vật, thật sự tự mình đi thấy Habsburg, không thông báo xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, hội nghị bá chủ trở lên đại nhân vật đều có chút lo sợ bất an, có hay không cuối cùng sẽ có một ngày, tuổi trẻ ma duệ hoàng đế cùng cao cứ thánh sơn vạn năm lâu dài giả chi nữ vương sẽ sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Nghị trưởng hiển nhiên có đồng dạng lo lắng, hắn trầm mặc một hồi, mới nói, tôn kính Phổ Thụy Đặc Đế Khắc các hạ, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm đầu đuôi sự tình. Ma Hoàng bệ hạ hướng về Habsburg điện hạ mở ra phong phú điều kiện, yêu cầu trao đổi một cái chiến lợi phẩm, ta không biết đó là cái gì, bệ hạ vẫn chưa công khai, nhưng Habsburg hẳn là rõ ràng. Hắn mấy lần trước trả lời chắc chắn đều là, không có cái thứ kia. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc không nhịn được đưa tay vỗ xuống cái trán, trời ơi! Bất quá lập tức hắn liền không nói lời nào, nghị trưởng hướng về hắn đầu đi không rõ thoáng nhìn, có chút hoài nghi Phổ Thụy Đặc Đế Khắc có thể biết đáp án. Bất quá năm nay đã vượt qua ngàn tuổi nghị trưởng, cũng không có cái gì tốt quan tâm, hắn kiên trì đợi các loại, thấy Phổ Thụy Đặc Đế Khắc không tiếp tục nói nữa, liền đưa tới bên cạnh thuộc hạ phân công nhiệm vụ. Chương 177, quên chiến tất nguy, hắc nhật thung lũng, đế quốc một phương, thiên vương tức đã hạ lệnh, cấm vệ hạm đội tự nhiên chấp hành. Dựa theo địa đồ biểu hiện địa điểm, cấm vệ hạm đội thả xuống bộ đội trên đất liền cùng tất cả cần thiết vật tư, liền lục tục lên không, bắt đầu đi ngược lại. Mấy vạn đế quốc chiến sĩ thì lại nắm chặt tất cả thời gian xây dựng cứ điểm, dù sao hắc ám chủng tộc liền gần trong gang tấc, cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ khởi xướng tiến công. Những này tân đến chiến sĩ, cũng không rõ ràng vừa phát sinh cái gì, cũng không biết vì sao đế quốc đột nhiên lại có xây dựng cứ điểm năng lực. Đối với những này chiến sĩ thông thường tới nói, cứ điểm làm sao đến đều không quan trọng, trọng yếu chính là có thể có cứ điểm có thể cư nguy thủ vệ. Có hay không cứ điểm, thương vong hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Bọn họ cũng không quan tâm mặt trên những này đó dạng chuyện như vậy, chỉ quan tâm mình có thể sống bao lâu. Tống Tử Ninh tức đã thức tỉnh, liền thuận lý thành chương trùng mới nhậm chức đế quốc tân thế giới quân viễn trinh tổng chỉ huy chức. Chỉ là thân thể hắn dù sao vẫn không có toàn bộ khôi phục, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chiến sự, liền thuận theo mọi người khuyên bảo trở về đế quốc. Ngắn hưu 3 ngày, thuận tiện tiếp thu đế quốc y học viện kiểm tra, nhìn thân thể cùng linh hồn còn có cái gì mầm họa không có. Đem hắn đưa đi hậu, mấy vị hạt nhân các tướng lĩnh đại đại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không cần thời khắc lo lắng vị này lúc nào đột nhiên nghĩ không ra đi trùng hắc ám chủng tộc đại doanh. Trở về đế quốc hậu, Tống Tử Ninh liền phát hiện đế quốc quốc nội hầu như đối với Hắc Nhật thung lũng trận chiến cuối cùng không có tin tức gì. Hết thảy báo chí chiến báo, đều là tuyên dương đế quốc trở về Hắc Nhật thung lũng, lại kiến căn cứ. Nhưng đối với nguyên nhân cùng quá trình, nhưng là không nhắc tới một lời, tên thiên giả, càng là chưa bao giờ xuất hiện. Liền ngay cả thiên giả xuất lĩnh tàn quân đế quốc, lũ chiến lũ thắng, liên phá mấy chục đạo tuyến phong tỏa, đánh bại gấp 10 lần so với đã cường địch, một đường giết tới cô phong tin tức, đều bị người hết sức xóa đi, tương quan chiến báo càng là tất cả tiêu hủy. Quỷ dị chính là, vĩnh dạ hội nghị bên kia cũng là lặng lẽ, phảng phất nhiều như vậy thượng vị quý tộc tổn thất nặng nề không thể nhắc lên bất luận rung động gì. Minh Hải Công Hòa Văn Uyên Công đều bị ghi công, công lao đúng là không có giảm bớt, vẫn là nhiều như vậy, chỉ có điều thay đổi cái khác danh mục. Vẫn còn đế Đô Văn Uyên Công nghe được tin tức, chỉ có một tiếng thở dài. Hắn trước án tội danh mới vừa bị hoãn xá, cuối cùng xử lý còn đang chờ quyết chúng, thực là không thể nhiều chuyện. Huống hồ hắn cái kia một phái ở đắc tội hạo đế sau khi, không biết tại sao cũng rất không bị Thanh Dương Vương nhất hệ tiếp đãi, ở quân bộ đã hoàn toàn thấu minh hóa, không nói phát ra tiếng, liền ngay cả mật cấp cao hơn một chút công văn đều không nhìn thấy. Mà Minh Hải Công nhưng là cáo bệnh, muốn phải về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Xin đã đưa tới quân bộ, chỉ là vẫn không có phê hạ xuống. Lưu Thành Vân nhưng là phục hồi nguyên chức, trước hắn một bị đuổi về đến liền chung quanh khẩn cầu, cuối cùng chiến sự sau khi kết thúc phong thưởng ghi chép trên, cũng không có theo, đè thiên dạ nguyên bản nói tới lột bỏ quân công. Hắn ngã cũng dị thường sinh động, không ngừng luồn cúi, muốn mưu chút tân việc xấu. Hắn tuy rằng không có tham dự cuối cùng tử vong đột kích, nhưng phía trước cũng theo thiên dạ đánh mấy trận đại chiến. Phàm là ở những ngày đại chiến chung sống sót, lại không bị thương nặng, thực lực ít nhiều gì có sở tiến ích, Lưu Thành Vân cũng được lợi không cạn. Cư y sư chắc toán, hắn chỉ ít còn có thể sống 10 năm trở lên. Có thể kéo dài tuổi thọ, Lưu Thành Vân ý nghĩ liền thay đổi, cũng không tiếp tục muốn dùng hết thân thể tàn phế vì gia tộc mưu công huân, mà là bắt đầu vì chính mình dự định. Đối với lúc đó yếu tước tận hắn quân công thiên dạ, Lưu Thành Vân tất nhiên là hận thấu xương. Bởi vậy một khi rảnh rỗi, lập tức kết nối với mấy đạo tấu chương, lực mấy ngàn giả các loại tội trạng. Chỉ tiếc hắn lần này nhưng hoàn toàn chưa hề đem chuẩn trong triều mạch. Một số người bề trên không muốn nhắc lại lên thiên dạ, bất luận chuyện tốt chuyện xấu đều là như vậy. Lưu Thành Vân mấy đạo khống trạng đưa lên, đổi lấy nhưng là một trận nghiêm khắc răn dạy, đồng thời đem nguyên bản phải cho hắn một cái quân đoàn lại thu về. Trải qua này khúc chiết, Lưu Thành Vân không rõ vì sao, liền ngay cả vài tên chỗ dựa đều đối với hắn đóng cửa không gặp, tất nhiên là không còn dám làm bừa, chỉ được đem cừu hận tạm thời để ở trong lòng. Tống Tử Ninh trở về đế đô, nhìn thấy chính là này một bức cảnh tượng. Rất nhiều người đều cho rằng Tống Tử Ninh tất sẽ vì thiên giả tổn thương bởi bất công, bôn ba hô hoán, nhưng là không nghĩ tới Tống Tử Ninh ở quân bộ lật xem gần nửa ngày chiến báo hậu, liền chuẩn bị rời đi, không có bất luận biểu thị gì. Nhanh muốn đi ra quân bộ thời gian, một tên tướng quân gọi lại Tống Tử Ninh, nói, như Tống soái rảnh rỗi, lão vương gia muốn mời ngài đi tới vương phủ một tự. Tống Tử Ninh xem thời gian, hớn hở nói, nghe tiếng đã lâu lão phủ vương gia trên vốn riêng món ăn đại danh, vẫn không có cơ hội thử nghiệm. Hiện ở thời gian này, hẳn là có cơ hội thử xem vương phủ bếp trưởng tay nghề chứ. Tướng quân cười nói, đây là tự nhiên, lão vương gia đã bị dưới một bàn thức ăn ngon, sẽ chờ ngài đi đây. Vậy còn chờ gì, chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh đi vào chỉ cực vương phủ, bị dẫn vào trích viện trì bên phòng khách, trong sảnh đã dọn xong chén khoái, các thị nữ chính đem trước món ăn đưa ra. Chỉ cực vương ngồi ở bên cạnh ao, đang câu cá. Nhìn thấy Tống Tử Ninh đến, chào hỏi, Ninh đến rồi. Thời gian vừa vặn, nhập tịch đi, này mấy món ăn, lại tối nay nhưng là ăn không ngon. Tống Tử Ninh cũng không chối từ, tại hạ thủ ngồi, cùng chỉ cực vương liên ẩm ba chén. Ba chén tử thôi, chỉ cực vương giơ tay vung nhẹ, hết thảy thị giả liền đều lùi ra. Chờ khoảng chừng, trái phải không người, chỉ cực vương hoãn nói, thiên giả việc như vậy xử lý, người có gì dị nghị không? Đây là ý của ngài, chỉ cực vương nói, không hoàn toàn là, nhưng xác thực ta điểm quá mức. Tống Tử Ninh lặng lẽ chốc lát, nói, như nói không có một chút nào bất mãn, cái kia tất nhiên là không thể. Chỉ có điều ngài nếu làm này quyết định, tất là có lý do. Tình nguyện người tường, sau đó gặp lại tương tự sự tình, cũng thật biết nên xử lý như thế nào. Chỉ cực vương nói, ta biết, xử trí như vậy, đối với thiên giả thực là bất công. Bản vương khi còn trẻ cũng giống như các ngươi, khó tránh khỏi có hành động theo cảm tình thời điểm. Hiện tại tuổi dần dần lớn hơn, cũng là rõ ràng, mọi việc xử trí căn bản, kỳ thực chính là gia quốc làm đầu bốn chữ. Tống Tử Ninh để tâm lắng nghe, chỉ cực vương bỗng nhiên thở dài. Nói, năm đó ta những kia sự, các ngươi ít nhiều gì cũng có thể đều nghe nói qua. Thành thật mà nói, trung gian có dòng dã 20 năm, khẩu khí kia trước sau chặn ở ta trong lòng, chưa từng thư giải quá. Vẫn là sau đó ngày nào đó, ta bỗng nhiên rõ ràng, thế gian này nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy, sao có thể mọi chuyện công bằng. Hứa lâu dài, không thể không ở hai hại bên trong, chọn khinh giả mà đi. Chỉ cực phương lại nhớ tới chuyện cũ, lặng lẽ chốc lát, mới rồi nói tiếp, kỳ thực thiên giả đạt được năm đó ta truyền thừa, cũng coi như ta nửa cái đệ tử. Những năm gần đây, đế quốc cùng ta, đều phụ hắn thực nhiều. Ngươi có biết, ta vì sao sẽ làm như vậy? Tống Tử Ninh nói, Dạ Đồng một chuyện, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Tuy rằng ta không biết nàng là thời kỳ thượng cổ vị đại nhân vật nào thức tỉnh, nhưng là một khi chân chính phát lực, chính là đế quốc đại họa tâm phúc. Đế quốc chính giữa hưng kỳ hạn, trên ngọn thánh sơn ba vị chí tôn đã quá hơn nhiều, tuyệt không có thể lại xuất hiện thứ tư. Đúng là như thế, tuy rằng hổ thẹn với tâm, ta cũng không thể không làm. Có thể nàng chưa từng cùng đế quốc đối địch chi tâm, nhưng nếu một khi có, bực này nguy hiểm, nhưng là ai cũng không gánh vác được. Dù cho việc này chỉ có một phần vạn xác suất, cũng tuyệt không thể để cho nó phát sinh. Dạ Đồng bực này thức tỉnh đại năng, phải ở nàng trưởng thành trước bóp chết. Nếu không thì, đế quốc phục hưng, nói không chắc liền như vậy chết trẻ. Tống Tử Ninh gật đầu, chỉ cực phương hướng về hắn liếc mắt nhìn, hoãn nói, mặc kệ ngươi hiện tại có hay không lý giải, trở lại quá 10 năm, tay cầm quyền cao, mọi cử động tác động vận nước thì, liền sẽ rõ ràng. Không giống nhau, không chờ Tống Tử Ninh trả lời, chỉ cực phương lại nói, ngươi có biết, đế quốc ngàn năm qua lòng người bất trụy, dựa vào chính là cái gì? Cái vấn đề này đúng là làm khó Tống Tử Ninh, hắn tuy với sử học cũng có trải qua, nhưng dù sao không đủ tinh thâm. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy có thật nhiều đáp án, rồi lại cũng không quá thỏa đáng. Thấy hắn không đáp, chỉ cực phương hoãn nói, kỳ thực chính là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Này tám chữ, vẫn là thái tổ năm đó định ra. Chuyện này, Tống Tử Ninh làm sao đều không nghĩ tới, sẽ là đáp án này. Những năm gần đây, hắn kỳ thực đối với này tám chữ đã có chút phản cảm, chí ít sẽ không toàn bộ tiếp nhận. Chỉ cực phương cười cợt, nói, đế quốc phát triển đến nay Nhật, nhân khẩu lấy 10 tỷ mà nói. Từ trên xuống dưới, chênh lệch không đồng đều. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy sai biệt, người cho rằng đọc sách đọc được có thể minh lý người có bao nhiêu. Đại đa số người lao lực một ngày, nghĩ tới chỉ là ung dung phóng túng, cho bọn họ giảng đạo lý lớn là vô dụng. Muốn trên dưới một lòng, biện pháp tốt nhất là gây thù hằn. Một cái mạnh mẽ, tà ác mà lại khó có thể đánh bại kẻ địch, mà lại có huyết hải thâm cừu. Đế quốc lập quốc sau trăm tuổi, đặt xuống mảnh thứ nhất cơ nghiệp. Vào lúc ấy, đời thứ nhất trải qua hắc ám chủng tộc tàn bạo thống trị người lục tục từ thế, tân sinh nhân tộc rất nhiều người hy vọng quá càng an ổn sinh hoạt, bọn họ không có lĩnh hội quá, cũng không muốn lĩnh hội loại kia bị nuôi nhốt, lúc nào cũng có thể trở thành đồ ăn tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy một mảnh đại lục liền đầy đủ sinh sôi cư trú, đem đình chiến chốc lát an bình nhìn ra chuyện đương nhiên, đem những kia mặt bàn dưới màu xám mậu dịch coi như có thể chờ mong tương lai. Lúc đó ở rất nhiều người chúng lưu hành một loại ý nghĩ, nhận là nhân tộc đã chứng minh chính mình là độc lập, tự do, những kia đình chiến chính là chứng minh, vì lẽ đó hẳn là theo đuổi đem ngắn ngủi ngừng bắn mở rộng thành vĩnh cửu hòa bình thỏa thuận. Bọn họ thậm chí cho rằng vĩnh giả các tộc trong lúc đó thánh chiến, là tích lũy vạn năm mâu thuẫn dẫn đến, tân sinh nhân tộc cũng không có như vậy lịch sử bao quần áo, vì lẽ đó sống chung hòa bình là có hy vọng. Cho đến lúc này, các đời trước mới phát hiện thái tổ nhìn xa trông rộng, lại nghĩ đến này tám chữ. Từ đó về sau, đế quốc liền tuyệt đối không tha cho dị tộc, chỉ ít ở trong mắt người bình thường là như vậy. Thông qua nữa các loại con đường tuyên truyền hắc ám chủng tộc hung ác, cừu hận liền như vậy từng đời một tích lũy xuống, cho đến hôm nay. Tống Tử Ninh nín hơi lắng nghe, có ngoại địch, nội bộ đế quốc rất nhiều chính sự là tốt rồi xử lý. Đạo lý này, các môn phiệt thế gia gia chủ đại thể cũng hiểu. Huống hồ vĩnh dạ chiến tranh, đơn giản là tài nguyên cùng không gian sinh tồn tranh cướp. Trận doanh trong lúc đó tranh cướp, trận doanh bên trong tranh cướp. Các gia thực lực không ngừng lớn mạnh, cần thiết tài nguyên cùng thổ địa liền càng nhiều, dĩ nhiên là sẽ muốn càng nhiều chiến tranh. Người xem, bất luận tứ phiệt vẫn là thượng phẩm thế gia, hầu như mỗi gia đều có cùng chiến tranh tương quan sản nghiệp. Tống Tử Ninh gật đầu, Tống phiệt qua lại không ít ở súng đạn chuyện làm ăn chúng kiếm tiền, Triệu phiệt tượng phủ càng là nổi tiếng thiên hạ, có thể lấy sức lực một người kiến tạo lơ lửng giữa trời chiến hạm. Cái khác như là Bạch gia chiến giáp, Ân gia đạn dược, cũng đều quy mô khổng lồ. Ta biết ngươi năm gần đây nhìn thấy không ít đế quốc cùng vĩnh dạ bù đắp nhau sự kiện. Không ngại ngẫm lại, những việc này, đều có cái gì cộng đồng đặc điểm. Tống Tử Ninh một điểm liền rõ ràng, nói, đều cùng người bề trên có quan hệ. Chỉ cực phương chậm rãi gật đầu, ngươi xem không sai. Những việc này, kỳ thực đế thất, môn phiệt thế gia, thậm chí quân bộ đều rất rõ ràng. Vĩnh Dạ có chúng ta cần thiết tài nguyên, chúng ta cũng có bọn họ muốn đồ vật, bù đắp nhau là không thể tránh khỏi việc. Mà chúng ta lợi dụng Vĩnh Dạ tứ tộc mâu thuẫn, đang trao đổi giá cả trên chiếm lợi lớn, loại này bù đắp nhau, thực tế với đế quốc toàn thể quốc lực tăng trưởng có tương đối lớn giúp ích. Xác thực như vậy, Tống Tử Ninh vị trí càng cao, nhìn thấy cùng hắc ám chủng tộc giao dịch liền càng nhiều. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, đế quốc không những không có suy sụp, quốc lực trái lại phát triển không ngừng. Chỉ cực phương nói, loại này bù đắp nhau, nhất định phải nắm giữ trên đời gia tộc Việt trong tay, như vậy phương có thể khống chế. Nếu không thì, nếu như người bình thường biết nguyên lai hắc ám chủng tộc cũng có tính người, cũng có đạo lý tôn nghiêm, nguyên lai cũng có thể cùng bọn họ kinh doanh, cái kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Ai còn chịu vì là đế quốc chảy máu hy sinh, người ở hắc nhật thung lũng những kia chiến gì còn đánh cho ra sao? Có đội quân nào biết rõ phải chết, còn chịu tử chiến không lùi? Nhân tính đa số bản năng sợ hãi gian nan, hòng an nhàn, còn bởi vậy có mơ mộng hão huyền. Nhìn đế quốc bản thổ lâu không thừa chiến những kia tỉnh quận, ở tân thế giới dị thú quân đoàn trước mặt, là làm sao bị như bẻ cành khô đánh tan. Mà như nhân tộc lúc trước mưu cầu gia nhập Vĩnh Dạ hội nghị, đồng thời được một vị trí, liền thật có thể nhất lao vĩnh giật sao? Không nói những kia biến mất tiểu chủng tộc, liền nhìn lang tộc tình cảnh bây giờ đi, bọn họ mất đi chí tôn, cũng bất quá ngàn năm. Hiếu chiến tất phong, quên chiến tất nguy. Thái tổ cùng vô số tiền bối tiên huyết cùng hài cốt, vì chúng ta kiếm được cùng Vĩnh Dạ tứ tộc đứng sóng vai tôn nghiêm. Không phải vì để chúng ta gia nhập bọn họ hội nghị, tuân thủ bọn họ quy tắc, cuối cùng phai mở chúng tộc, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Huống hồ thế giới này là thuộc về hắc ám, chúng ta Lê Minh xưa nay đều là khác loại. Chương 178, thế gian an trí song toàn pháp. Chỉ cực vương mấy câu nói, để Tống Tử Ninh không có gì để nói. Trong bữa tiệc vắng lặng chốc lát, Chỉ cực phương phương thở dài một hơi, nói càng người bề trên, gia quốc hai chữ phân lượng chính là rũ trùng. Ngươi hiện tại cũng coi như là giường cột nước nhà, hẳn là có lĩnh hội. Một số thời khắc, biết rõ một chuyện làm trái bản tâm, nhưng là vì đế quốc, vì nhân tộc, vẫn là không thể không làm. Tống Tử Ninh rốt cuộc nói, chỉ sợ có mấy người cầm gia quốc đại nghĩa làm cờ xí, lén lút nhưng là làm chút người không nhận ra, mưu cầu tư lợi hoạt động. Lợi đã chi tâm, người người đều có, ngươi như đang ở đại vị. Lại sẽ làm sao làm? Có thể phòng được người trong thiên hạ sao? Tống Tử Ninh cau mày đăm chiêu, một lát sau lắc lắc đầu. Bất luận hắn thế nào thiết tưởng, đều sẽ có nhân xuyên rảnh rỗi lỗ thủng, làm chút hỏa quốc hương dân, tham hủ hắc tâm sự đi ra. Càng sợ những kia không tham tiền, nhưng là dựa vào nguyên cớ làm chút tổn nhân bất lợi đã việc ra hỏa. Chỉ cực vương nói rất có lý, phòng là không phòng ngự được. Cái kia ứng nên xử trí như thế nào? Tống Tử Ninh lần này là thật sự khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ cực phương hoãn nói, đơn giản hai chữ, một là đổ, một là cứu. Cái gọi là chế độ hoàn bị, làm hết sức đề phòng cẩn thận, chính là đổ tự, ngăn chặn đầu nguồn. Thế nhưng đổ không bằng cứu, cái gọi là cứu, kỳ thực chính là sau đó truy trách. Có phạm tất cứu, không người ngoại lệ. Lâu dần, rất nhiều người trong lòng sinh ra sợ hãi, dĩ nhiên là sẽ không làm những kia chuyện. Nếu là một mực đi đổ, sẽ chỉ làm người người chỉ lo thân mình, cuối cùng không người làm việc. Tống Tử Ninh tinh tế lĩnh hội, chỉ cảm thấy ảo diệu vô cùng. Đạo lý nói, bây giờ nói thiên dạ sự đi. Việc này nếu không nói mở, sợ trong lòng ngươi đều sẽ có cái khúc mắc ở. Xin mời vương gia chỉ điểm. Chỉ cực phương hoãn nói, thiên dạ người này, thực với đất nước với dân đều có công lớn, càng là lòng đang nhân tộc, quá khứ những năm này, đế quốc phụ hắn không ít. Tống Tử Ninh mũi bỗng nhiên đau xót, vội vàng nhịn xuống. Hắc nhật thung lũng, nếu không là hắn ngăn cơn sóng dữ, đế quốc sợ là đã thất bại thảm hại. Cuối cùng cuộc chiến, ta cũng nhìn ra rõ ràng, không có hắn cùng Dạ Đồng trong lúc đó các loại ràng buộc, cũng thật là không người có thể chế Dạ Đồng. Tống Tử Ninh bỗng nhiên trong lòng tức giận, nhất thời không nhịn được kích động, bật thốt lên, vì lẽ đó các ngươi đầu tiên là muốn giết Dạ Đồng không được, lại lợi dụng thiên giả tới đối phó nàng, chính là tính chính xác thiên giả tính tình, muốn hai người bọn họ đồng quy vu tận, có đúng hay không? Chỉ cực phương lặng lẽ chốc lát, mới nói, Ninh A, gia quốc hai chữ trùng rũ Thái Sơn. Ở trước mặt nó, không có cái gì là chân chính trọng yếu. Nếu nói là hổ thẹn, vậy dĩ nhiên là có. Thế nhưng ta làm gây nên, đều là vì đế quốc tồn tục, vì nhân tộc hưng thịnh, như liền điểm này tới nói, ta không thẹn với lòng. Tống Tử Ninh nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ chốc lát sau, Phương Hận Hận nói, Ngụy Khải Dương tên ngu xuẩn kia, ta không để yên cho hắn. Ngày đó Bùi Tử Quân đã đem sự tình làm đập phá. Nếu không là Ngụy Phá Thiên chạy đến Rong Lục, thiên dạ hơn nửa không chịu xuất chiến. Nếu là thiên nộ có thể làm cho ngươi tâm trạng thoải mái một điểm, liền đi làm đi. Ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài sẽ khuyên ta nhiều khắc chế. Chỉ Cực Phương nói, ngươi trong lòng thoải mái, làm việc mới sẽ khéo léo. Hiện nay ngươi tay cầm quyền cao, nhất cử nhất động đều là quan hệ đến mấy trăm ngàn tướng sĩ sinh tử, há có thể khinh thường. So sánh với đó, hy sinh cá biệt nhân cũng không có cái gì. Tống Tử Ninh ánh mắt lấp lóe, nói có ngài câu nói này, vậy ta nhưng là không khách khí. Cứ việc buông tay đi làm, ta những kia sự, có thể cùng gia quốc không quan hệ, chỉ là muốn chấm dứt tự oán. Nói không chắc còn muốn thuận tiện cho mình kiếm chút đỉnh tiền. Chỉ Cực Phương mỉm cười nở nụ cười, nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, như thế chút ít sự, người liền chính mình đi làm đi, không cần hỏi ta. Ăn được vào lúc này, tịch cũng gần như nên tản đi. Có mấy lời tuy rằng không có nói hết, nhưng cũng đầy đủ. Thiên Dạ dù sao cũng là nửa cái huyết tộc, thân phận khác thường, làm sao có thể thụ vì là vãn cuồng lan với tức ngã cũng anh hùng. Nếu là làm như vậy, đế quốc ngàn năm qua lòng người tiêu chuẩn, chẳng phải là một đêm đổ nát. Lòng người là phức tạp, lòng người lại là cực dễ kích động, lòng người vẫn là dễ dàng gây xích mích. Vì lẽ đó, Thiên Dạ hết thảy hy sinh, hết thảy công lao, liền như vậy bị bỗng dưng xóa đi, có thể mấy chục năm sau, căn bản không người nhớ tới đã từng có một người như thế, chuyện như thế. Vĩnh Dạ hội nghị càng là sẽ không tự gây phiền phức thừa nhận, một cái kiêm có hai loại huyết thống nhân tộc, lại cuối cùng không có lựa chọn cao quý hắc ám huyết thống, đây căn bản làm trái ngàn năm qua hỗn huyết hậu duệ môn tiến hóa quy tắc. Đi ra vương phủ hậu, Tống Tử Ninh ngửa đầu nhìn trời. Hắn biết rõ lý, nhưng là trong lòng lấp lấy khẩu khí kia, nhưng là làm sao đều không ra được. Dùng cái gì ra quốc huynh đệ, không thể song toàn. Hắn không chỗ phát tiết, mạnh mẽ một cước đá vào trên cửa xe. Phụ trách đưa đón quan quân sợ hết hồn, vội vàng tập hợp tới, nói, đại nhân có gì phân phó. Hạ quan này liền đi làm, không sao rồi, trở về đi thôi. Quan quân không dám hỏi nhiều, mang theo Tống Tử Ninh thẳng đến dịch nơi mà đi. Mộ quang trên đại lục, Tư Bá Khắc truyền thống dòng họ lãnh địa thị tộc pháo đài chúng một mảnh an bình yên tĩnh. Tân thế giới chiến bị động viên, rất sớm liền mang đi rất nhiều thanh niên trai tráng. Bất quá may mắn chính là, Habsburg thân vương là nhóm đầu tiên tiến vào tân thế giới. Khai thác thời kỳ tuy rằng cũng là từng bước liên tục khó khăn, thương vong khả quan, nhưng còn đuổi không được sau đó cùng đế quốc tao ngộ khốc liệt. Trống trải trong đại sảnh, vương tọa bên trên, Habsburg lặng lặng ngồi, một tay đặt ở tay vịn trên chống đỡ hàm dưới, chính đang tiểu nghị. Dĩ vãng chỉ có thị tộc hội nghị thời điểm, mới sẽ bắt đầu dùng cái này có thể chứa đựng ngàn người phòng khách, nhưng mà gần đây, hắn càng ngày càng yêu thích ở một chỗ thời điểm, chờ ở này lớn đến mức có chút vắng lặng trong không gian. Cả tòa pháo đài bên trong yên tĩnh không hề có một chút thanh âm, liền ngay cả hô hấp đều không nghe thấy. Thân vương đã có một quãng thời gian rất dài nằm ở buồn bực ở trong, bất kể là xuất phát từ thông cảm vẫn là sợ hãi, mọi người đều tận lực muốn cho hắn nghỉ ngơi đến càng tốt hơn một chút hơn. Không biết qua bao lâu, Habsburg bỗng nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt nói, Lâm Nader, để hắn đi vào. Pháo đài ở ngoài tiểu trên quảng trường, chính đang lằng nhằng một đám người chúng, Lâm Nader hầu tước nghiêng tai lắng nghe một thoáng. Liền phất phất tay, đem trước mặt một tên ma duệ hầu tước cho đi, nhưng ngăn lại hắn tùy tùng. Ma duệ hầu tước đã bởi vì huyết tộc không cho hắn thông báo, kháng nghị rất lâu, lúc này thấy có buông lỏng, tuy rằng nhưng phẫn nộ chính mình chịu đựng đãi ngộ, tuy nhiên không muốn lại ngày càng rắc rối, đem tùy tùng ở lại bên ngoài. Ma duệ ở trong đại sảnh nhìn thấy cao cứ vương tòa Habsburg, hắn đúng quy đúng củ hành lễ, sau đó nói, tôn kính Habsburg điện hạ, ta cần đại biểu hội nghị, hướng ngài chí lấy thăm hỏi. Habsburg ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, nghị trưởng các hạ nếu như vẫn là châm ngôn, cái kia không cái gì nói cần phải. Ta đã trả lời quá, hắn yếu đồ vật, ta chỗ này không có. Ngươi trở lại nói cho hắn, không muốn lại phái người lại đây. Ma duệ hầu tước trước hai lần đến liên Habsburg đều không nhìn tới, lần này nhưng là chỉ nói ra một câu liền muốn bị đánh đuổi. Hắn rốt cục nổi giận, nói, điện hạ, nghị trưởng đại nhân là cho ngài mặt mũi, đem này quy về hội nghị sự vụ. Nói là mời ngài châm trước xử lý. Trên thực tế, đây là ma hoàng bệ hạ ý chí, nào có cân nhắc đạo lý. Habsburg vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng, lạnh lùng nói, vậy thì càng không cần cân nhắc. Ta là huyết tộc, ma hoàng không phải là ta vương. Ngươi, ma duệ hầu tước nhảy lên, nổi giận đùng đùng, kích chỉ Habsburg. Habsburg trống vắng xanh thẳm trong đôi mắt, tinh lực lóe lên, ma duệ hầu tước đột nhiên bị một luồng vô hình cự lực đè bẹp trên đất. Tay của hắn vô lực ở nơi cổ họng gãi. Thế nhưng không dùng được, mặt đỏ bừng lên, nhưng một điểm âm thanh đều tuyên bố đi ra, rất nhanh hắn dãy dụa lực đạo bắt đầu yếu đi, khắp toàn thân da rẻ đều chảy ra huyết dịch, dần dần biến thành một người toàn máu. Habsburg vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, liền ngay cả nâng hàm dưới tay đều không có thả xuống, nhìn Ma Duệ Hầu Tước một chút tắt thở, lại như nhìn một đám bụi trần. Chờ Ma Duệ Hầu Tước không chuyển động, hắn mới nhàn nhạt nói, người đã chết rồi, đều không ra. Phổ Thụy Đặc Đế khác một mặt phức tạp chạm ở cửa đại sảnh, hắn chậm rãi đi vào, ở Ma Duệ Hầu Tước bên người dừng một chút, sau đó đi tới Hắc Bước Vương tọa dưới. Đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi, hoàn mỹ hai lần thức tỉnh, không huy chi yểm vận mệnh cân bằng đà nghênh đón chủ nhân mới. Phổ Thụy Đặc Đế khắc ngẩng đầu nhìn Hắc Bước một lúc, mở hai tay ra nói, thân ái bạn cũ, không ôm ấp một chút không? Hắc Bước trầm mặc một hồi, cuối cùng từ vương tọa trên đứng lên, đi xuống bậc thang. Hai người hành quá ôm ấp lễ hậu, liền rời đi phòng khách, chuyển tới Hắc Bước thư phòng đi, ai cũng không xen vào nữa cái kia xui xẻo Ma Duệ Hầu Tước. Lâm Nây Đơ vì là hai người đưa lên trà bánh, sau đó lui ra, đóng cửa lại. Đỏ đến mức trong suốt màu trà, phối hợp tinh xảo điểm tâm, còn có kiểu dáng cổ điển nhưng được bảo dưỡng rất tốt đồ sứ, thị giác cùng khứu giác đều vô cùng sung sướng. Nếu không có trước mở màn quá huyết tinh, thực sự hẳn là một lần rất tốt lão hữu gặp gỡ. Dù sao đối với trường sinh loại tới nói, dài răng giặc trầm niên hậu, mở mắt ra khả năng nhìn thấy một thế giới lạ lẫm. Phổ Thụy Đặc Đế khác ở trà hương chúng chìm đắm chốc lát, xem Hắc Bước không hề có một chút nào yếu mở miệng nói chuyện ý tứ, không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói thân ái Hắc Bước, người biến hóa có chút đại. Lần này Ma Hoàng phái ngươi làm sứ giả. Phổ Thụy Đặc Đế khắc nhún nhún vai nói, ta còn cái gì cũng không biết đây. Vừa mới cái kia kẻ xui xẻo là nghị trưởng các hạ sai khiến, khen bệ hạ chỉ là để ta theo tới xem một chút. Hắc Bước chuyển động cái ly trong tay, nói, không có gì đẹp đẽ. Ta chỗ này không có Ma Hoàng bệ hạ muốn đổ vật. Phổ Thụy Đặc Đế khắc ánh mắt hơi nghiêm nghị, nói, đến tột cùng là cái gì? Hắc Bước không trả lời mà hỏi lại, ngươi là lúc nào từ trầm miên chúng thức tỉnh? Thánh chiến đình chiến sau khi, Phổ Thụy Đặc Đế khắc suy nghĩ một chút, còn nói một cái chuẩn xác hơn thời gian điểm, huyết tinh lễ tang thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt chậm rãi trở nên hơi trắng xám, vâng. Liên quan với cái kia một vị, Hắc Bước đứng lên đến, bưng chén trà đi tới cửa sổ sát đất trước, thật lâu ngóng nhìn dưới chân mảnh này hắn sau khi trưởng thành mới trở về, thế nhưng gánh chịu hắn thị tộc cùng huyết thống thổ địa. Ngươi đi đi, Phổ Thụy Đặc Đế khắc đột nhiên phẫn nộ. Cầm trong tay cái chén tầng tầng vứt ở trên bàn, cũng chạm lên, Hắc Bước. Đó là một nhân tộc, đế quốc nguyên soái, vĩnh giả kẻ địch, coi như hắn không chết vào lúc đó, cũng không mấy năm thật hoạt. Mà ta cùng ngươi biết hơn 100 năm, hữu nghị của chúng ta ở giữa đoạn ở một nhân tộc tử vong trên. Huyết tộc cùng Ma Duệ cũng là kẻ địch, Phổ Thụy Đặc Đế khắc tay đột nhiên nắm chặt. Một lát sau, Hắc Bước mới xoay người lại, xanh thẳng con mắt như cao xa trời quang, tuy rằng ôn hòa nhưng không có một tia cảm tình. Phổ, người hiện tại hẳn là đã là vĩnh dạ mạnh mẽ nhất tiên đoán sư, không có nhìn thấy bánh xe số mệnh chính đang trách đi sao? Phổ Thụy Đặc Đế khắc không có phản bác. Phổ, đi thôi, Ma Hoàng chính mình sẽ tìm đến ta. Phổ Thụy Đặc Đế khắc còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh quen thuộc gợn sóng gần trong gang tấc, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Hạp Bước đúng là một chút ngoài ý muốn vẻ mặt đều không có, quay đầu, nhìn trong hư không ngưng tụ ra Ma Hoàng bóng người. Đây là Thánh Sơn Chí Tôn một cái phân thân, thu lại đến không có một tiêu uy thế và khí tức, thế nhưng vượt qua không gian chớp mắt vẫn là làm cho trong hoàn cảnh hắc ám nguyên lực tất cả đều cúi đầu. Mà ở đây vĩnh giả cường giả càng là cấp độ cao, cảm thụ càng là rõ ràng. Bầu không khí có một khắc động lại, Phổ Thụy Đặc Đế khắc phản ứng lại, khom người cúi xuống, nói Chí Tôn bệ hạ. Ma Hoàng ôn hòa nói, Phổ Thụy Đặc Đế khắc khanh, người dẫn người đi trước đi, ta cùng Hắc Bước khanh có mấy lời muốn nói. Phổ Thụy Đặc Đế khắc sắc mặt tái nhợt vẫn không khôi phục, nghe vậy cũng không nói lời nào, lần thứ hai chào một cái, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ma Hoàng chuyển hướng Hắc Bước nói, Hắc Bước khanh, ngươi thấy quá loài người thiên cơ tinh quỹ sao? Hắc Bước ngẩn người, không nói gì, Ma Hoàng cũng không ngại hắn thái độ, nhẹ nhàng nói, ta đã thấy, hắn biểu diễn cho ta xem tinh quỹ, thực sự là không gì sánh được phong phú và mỹ lệ. So sánh với đó có tiểu hành tinh mang thế giới đỉnh dường như hoang mạc, duy nhất có thể so sánh với. Chỉ có chúng ta hắc ám chi dân bánh xe số mệnh, ở vạn năm thời gian chúng chậm rãi chuyển động dáng dấp. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ngắn sinh loại cái kia bình quân trăm năm không tới sinh mệnh, làm sao sẽ ủng có mỹ lệ như vậy quý tích. Hạp Bước chậm rãi nói ra một chỗ danh, đều Ma La Thiên. Đúng, lúc đó ta cũng ở đó. Không có vào lúc đó giết chết hắn, là ta trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Hắn vẫn là chết, hắn vốn có thể ở tinh khung bên trên bao quát chúng sinh. Nhưng tình nguyện hạ xuống bùn đất chúng nhiên đốt thành tro. Vì những kia run rế giống như xấu xí sinh mệnh, ta không có thể hiểu được, chúng ta chỉ tôn kính cường giả, hắn nhưng chỉ tán đồng đồng loại. Ma Hoàng hơi run run, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, sau đó nhìn kỹ Habburg con mắt, nói, đem hắn di cốt giao cho ta đi, chúng ta cần từ trên người hắn được một ít tin tức. Ở trong hư không chết trận người đều là hài cốt không còn. Ngắn sinh loại không có linh hồn luân hồi, cũng không có ý thức thức tỉnh, bọn họ từ trần chính là vĩnh viễn. Habburg trầm mặc không nói, ma hoàng đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, như vậy liền cho ta hắn nguyên tinh đi. Habburg khanh, người cũng biết, nhân tộc cái kế hoạch kia châm đối với chúng ta vĩnh giả thực thi mấy trăm năm, có thể cho dù có đến từ trường sinh vương tình báo, vẫn cứ không có một tên tiên đoán sư có thể đối với mặt sau ảnh hưởng chuẩn xác làm ra phân tích. Hắn tuy rằng không ở, có thể tình thế vẫn chưa chuyển biến tốt, chúng ta cần từ hắn nơi đó truy tra vận mệnh chi tuyến liên quan. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình, cười khổ nói, nếu như lúc đó là ta ra tay, nên cái gì vận mệnh liên tuyến đều sẽ không lưu lại. Nhưng là đẹp như vậy tinh quỹ, ai có thể cam lòng tự tay dập tắt đây? Habburg chậm rãi nói, kên bệ hạ, chỉ có một cái biện pháp, ngài đem ta cùng tòa pháo đài này đồng thời triệt để phá hủy. Như vậy ta có hay không ẩn náu cái gì không nên ẩn náu đồ vật, liền hoàn toàn không trọng yếu. Habburg bỗng nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh, huyết hạch kịch liệt chìm xuống, hắn nhìn thấy cho dù được như vậy vô lễ trả lời ma hoàng, vẫn cứ không hề tức giận, ánh mắt ôn hòa như cũ. Thế nhưng Habburg tuyệt đối sẽ không cho rằng, vị này chí tôn là bị uy hiếp đến. Dù cho ma hoàng hiện tại ở đây chỉ là một cái phân thân, hầu như không thể đem 12 cổ lão thị tộc một trong huyết thân vương kể cả thị tộc pháo đài đồng thời hủy diệt, nhưng ma hoàng bản thể chạy tới nơi này, lại cần phải bao lâu đây? Nghe nói nhân tộc hoàng đế là hắn đệ tử, đồng thời vẫn không chịu tin tưởng hắn đã ngã xuống. Chức vị của hắn không người nào có thể tới ngồi lên, thậm chí hắn bổng lộc còn dựa theo hắn vẫn cứ sống sót trạng thái ở phân phát. Này có thể coi như một loại nhớ lại, không có ai muốn vì một chút tiền lẻ làm tức giận hoàng đế của bọn họ. Ma hoàng âm thanh một chút rung động đều không có, vẫn như cũng nhu hòa đến như nói việc nhà, thế nhưng, nếu như có đồn đại, mọi người cho rằng anh hùng đế quốc cũng chưa chết, mà là trở thành tù binh đây. Habburg chậm rãi nói, ma duệ hoàng đế bệ hạ, quả nhiên để ta mặc cảm không bằng. Lời đồn từ trước đến giờ rất có thị trường, bởi vì khắp nơi đều có chính mình suy tính. Vĩnh dạ hội nghị tuyệt không muốn cho đế quốc dựng nên một cái một tay vãn cuồng lan anh hùng hình tượng, đế quốc chúng vai hề đương nhiên cũng không muốn để cho chính địch lưu lại ghi vào sử sách huy hoàng. Mà bôi đen anh hùng là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì bọn họ đã không thể đứng đi ra biện giải cho mình. Habburg cũng không phải không biết, lúc trước bởi vì có ma hoàng uy nghiêm trấn áp, mới không ai dám đối với trận chiến đó thêm mắm dặm muối, nói hưu nói vượt. Bằng không một hồi không có người chứng kiến chiến đấu, chuyện thành hình dáng gì đều có khả năng. Hắn không có thuật chức, cũng không có đệ trình công huân chứng minh, đủ khiến hắn ở hội nghị thậm chí huyết tộc bên trong những người phản đối khởi xướng kết tội. Habburg khanh, ta hy vọng có một ngày ngươi đăng lâm Thánh Sơn khiêu chiến ta, mà không phải ở đây. Ma Hoàng Dung và Thanh Âm đều vô cùng bình tĩnh, ta cũng không phải rất muốn ở mộ quang trên đại lục cùng Dạ Chi nữ vương phát sinh không vui, tân thế giới mới là chúng ta trước mắt cộng đồng lợi ích vị trí, mà Lilith già rồi. Cuối cùng câu nói này cũng không phù hợp ma hoàng kên từ trước đến giờ nho nhã lễ độ hình tượng, nhưng cũng để lộ ra vị này chí tôn trẻ tuổi không muốn người biết dã tâm cùng kiệt ngạo. Ma hoàng ánh mắt tìm đến phía trong hư không nào đó điểm, đó là thị tộc pháo đài cổ lão huyết trì vị trí, hắn chậm rãi nói, người có thể suy nghĩ thêm một chút, thế nhưng ta kiên trì cũng không phải vô hạn. Ma hoàng sau khi rời đi hồi lâu, Habburg mới giật giật thân thể, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, trên không trung tìm một đạo tuyến. Sức mạnh phả hệ nhảy ra ngoài. Một con đến từ hắc ám nguyên điểm, bóng tối vô tận nguyên lực hướng về một bên khác đẩy mạnh kéo dài, một đường dần dần phát sinh biến hóa, hiện ra sâu sắc nhợt nhạt hôi, mãi đến tận thông qua trung lập khu vực, thần hy Khải Minh, Lê Minh theo nhau mà tới. Thôi diễn liền chấm dứt ở đây, đây là cho tới nay mới thôi, vĩnh dạ sinh vật đối với sức mạnh phả hệ nhận thức. Hắc ám nguyên điểm là thế giới này đầu nguồn, như vậy Lê Minh phần cuối là cái gì? Có Lê Minh nguyên điểm sao, vẫn là cái khác? Nếu như Lê Minh nguyên điểm cũng có thể thành tựu một thế giới, lại chính là cái gì dáng dấp? Có hay không thì có ma hoàng từng gặp tinh quỹ? Chương 179, giai đoạn 2. Sáng sớm, đế đô trạm dịch, Tống Tử Ninh dậy thật sớm, chạy tới quân bộ. Hiện tại lấy hắn chức vị, ở tấc đất tấc vàng quân bộ chúng cũng có tương đương rộng rãi văn phòng, các loại chuyên môn hành viên chừng 10 nhân trên dưới. Quân bộ nhậm chức có ít nhất một chỗ tốt, có thể trước tiên nhìn thấy các loại chiến báo. Đối với toàn bộ vĩnh giả thế giới thời cuộc đều có thể có nắm. Đi vào phòng làm việc của mình, Tống Tử Ninh còn chưa ngồi vào chỗ của mình, sĩ quan phụ tá liền đến thông báo, có người bái kiến. Tống Tử Ninh dặn dò đem người tới dẫn tới phòng họp, trước tiên lật xem một hồi ngày đó sớm báo, phương đi vào phòng họp. Bên trong phòng họp ngồi một cái đầy người tháo vát tướng quân, nhìn qua rất trẻ tuổi, bất quá ngoài 30 dáng vẻ. Hắn đầu tiên là được rồi quân lễ, sau đó nói, hạ quan họ Trương, danh Chiêu, hiện nay ở Định Huyền Vương dưới trướng nghe lệnh. Hóa ra là Định Huyền Vương người, Tống Tử Ninh trong lòng hiểu rõ, hư để, ngay khi chủ vị ngồi xuống. Trương Chiêu nói, vương gia có cọc quân vụ, còn cần đại nhân hiệp trợ. Vương gia quan tâm, định là đại sự, nhưng giảng không sao, Trương Chiêu nói, việc này căn hệ trọng đại, vương gia cũng không có cho đoạn sau thư, chỉ là cho hạ quan một tấm ủy dụ. Liền ở ngay đây, kính xin Tống soái xem qua, nói, Trương Chiêu lấy ra một phong công văn, đưa tới. Tống Tử Ninh đầu tiên là nghiệm nhìn phong ấn hoàn hảo, phương mở ra phong bì, rút ra bên trong văn kiện, tinh tế đọc thôi, mới gật đầu nói có thể đến vương gia tự viết ủy dụ, đủ thấy tín nhiệm. Được rồi, vương gia có gì phân phó? Trương Chiêu nói, việc này còn cùng thiên giả có quan hệ. Tuy rằng ở trên một trận chúng thiên giả cùng giả đồng quy vu tận, thế nhưng mặt sau còn lưu có không ít tay vĩ, cần từng cái thanh lý. Cái nào tay vĩ cần thanh lý? Trương Chiêu quan sát Tống Tử Ninh vẻ mặt, thấy tất cả như thường, mới nói, vương gia nói, thiên giả thực có đại tài, ngắn trong thời gian ngắn liền đặt xuống to lớn một phần cơ nghiệp. Hiện tại hắn tuy rằng chết, nhưng cơ nghiệp vẫn còn, tuyệt đối không thể bị vĩnh dạ phải đến. Này cái thứ nhất, chính là anh Linh Điện, cái này trấn quốc báu vật, dù như thế nào yếu cầm về. Tống Tử Ninh nói, anh Linh Điện luôn luôn xuất quỷ nhập thần, ai cũng không cách nào dự đoán hành tung. Thiên dạ đi rồi, anh Linh Điện cũng cứ thế biến mất, làm sao tìm kiếm. Trương Chiêu nói, anh Linh Điện lại có thêm linh tính, dù sao còn muốn người đến điều động. Cư hạ quan biết, anh Linh Điện trên còn đóng quân mấy vạn chiến sĩ. Những người này chung quy phải trở về mặt đất, mà có khả năng nhất đi địa phương, chính là Dòng Lục Bích Ba Chi Thành. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, nhưng Tống Tử Ninh hoàn toàn không có phản ứng, Trương Chiêu chỉ phải tiếp tục nói, căn cứ chúng ta điều tra, anh Linh Điện trên chiến sĩ cơ bản chia làm ba bộ phân, một phần là Dòng Lục bản thổ nhân tộc, một phần là Phỉ Thúy Hải người sói, nhưng nòng cốt cùng chủ lực đều là đến từ trung lập chi địa ám hỏa đoàn lính đánh thuê. Hiện nay anh Linh Điện trên cường giả chủ yếu chính là Carol. Nàng cũng tới tự trung lập chi địa, xuất từ xương lôi thần điện. Vì lẽ đó ở đoạt hạ một chuyện trên, vương gia cho rằng, Tống soái ngài có thiên nhiên ưu thế, xin mời Tống soái lấy đại cục làm trọng, không muốn từ chối. Đây là để ta đi tới Dòng Lục, giết chết ta những bộ hạ cũ kia, đem anh Linh Điện đoạt lại. Trương Chiêu nghe ra trong lời nói ý vị không đúng, vội hỏi, đương nhiên không phải nhất định phải giết chết. Bọn họ như chịu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cống hiến cho đế quốc, cái kia tất nhiên là tốt nhất. Phong thưởng phương diện cũng đều có thể lấy nhiều lo lắng nhiều. Tống Tử Ninh sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cười lạnh nói, người này nói chính là vương gia ý tứ, vẫn là người ý của chính mình. Nếu như Định Huyền Vương cũng chỉ để ngươi tới nói những này, vậy ngươi liền mời trở về đi, sau đó ta tự sẽ đích thân hướng về vương gia hỏi dò việc này. Ta Tống Tử Ninh, tuy nhiên không phải dễ bắt nạt. Trương Chiêu cả kinh, gấp vội vàng đứng dậy, thi lễ nói, Tống soái bất giận. Không biết tại hạ nơi nào đắc tội rồi ngài. Ngài đại nhân có lượng lớn, không vọng không muốn tính toán. Tống Tử Ninh hai mắt hơi rủ xuống, nhạt nói, không cái gì có thể nói, vậy cứ như thế đi. Trương Chiêu do dự một chút, cắn răng, nói, có mấy lời, vương gia đã phân phó, yếu ngài đáp ứng rồi sau chuyện này mới có thể nói. Bất quá, ta cũng không ngại sớm tiết lộ, ngài có thể tuyệt đối không nên cùng vương gia đề a, nói như vậy, hạ quan nhưng là tính mạng khó bảo toàn. Nói đi, vương gia nói, việc này ngài bỏ bao nhiêu công sức. Sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp một cái tân quân đoàn phiên hiệu cho ngài, lấy chứa đựng ngài ở trung lập chi địa bộ hạ cũ. Hết thảy lính đánh thuê, chỉ cần là nhân tộc, cũng có thể ở vương gia trên lãnh địa sắp xếp hợp pháp thân phận, từ đây trở thành đế quốc công dân. Thiên giả ở Rong trên lục địa địa bàn cùng lợi ích, có thể cùng ngài các chiếm một nửa. Rong lục khu vực phòng vệ, vương gia có thể phái tâm phúc đi tới phụ trách. Lúc cần thiết, vương gia cũng sẽ đích thân ra tay. Thiên giả ở Rong lục cơ nghiệp đã là không phải chuyện nhỏ, xa đang bình thường đế quốc nước phụ thuộc bên trên. Coi như là một nửa, cũng có vài tỉnh nơi, không nói tới Bích Ba Chi Thành phồn thịnh giàu có. Nếu là rắn mất đầu, sớm muộn sẽ biến trở về nguyên bản cắt cứ trạng thái, mà có Lam tộc quần phong đỉnh ở, nói không chắc nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra ngoài, chỉ có Định Huyền Vương bảo vệ hứa hẹn, mới có thể đem khu vực này ăn đến. Tống Tử Ninh sắc mặt thoáng hỏa hoãn, nói, lúc này mới hợp lý. Còn nữa không, Trương Chiêu đáy lòng thầm mắng. Này Tống Tử Ninh tiếng tăm to lớn, còn không là thấy chỗ tốt liền trở mặt. Trên mặt hắn như trước tươi cười, đồng thời hạ thấp giọng nói, bất quá vương gia còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Tống Tử Ninh sắc mặt nhất thời thì có chút không dễ nhìn, nói, còn có điều kiện gì, nói đi. Trương Chiêu cười nói, này cũng không thể nói là gánh nặng. Vương gia hiện tại có mấy cái tôn nữ, trong đó nhị công chúa và tiểu công chúa đều rất được vương gia yêu thích, cũng đều là vực bên trong mỹ nữ nổi danh. Tống soái chưa hôn phối, không bằng liền kết cái thân. Như vậy hai nhà từ đây trở thành một gia, cũng là một việc mỹ sự. Tống Tử Ninh suy tư, có chút động lòng dáng vẻ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói ta chỉ là về đế đô tĩnh dưỡng mấy ngày, ngày mai liền muốn khởi hành đi tới tân thế giới, chuyện này không có thời gian xử lý. Hắc Nhật thung lũng tạm thời sẽ không có cái gì chiến sự, chẳng bao lâu nữa, ngài là có thể trở về. Khi đó lại bắt tay việc này cũng có thể. Tống Tử Ninh đứng dậy đi dạo, nói, Rong Lục có thể không chỉ nhân tộc cùng người sói thổ, hiện nay còn có quần phong đỉnh ở nơi đó, thực là vướng tay chân. Một khi có biến cố, trên tay ta có thể một người lính đều không có, vô lực ứng biến. Trương Chiêu thấy Tống Tử Ninh ý động, vội hỏi, đại nhân yên tâm, việc này vương gia cũng có sắp xếp. Vương gia sẽ điều quân đoàn tinh nhuệ, đồng thời phân phối đủ mạnh giả, làm ngài phụ trợ. Tống Tử Ninh chậm rãi gật đầu, nói, như vậy rất tốt. Chỉ là những người này cần từ trước phái đi Rong Lục, ẩn núp hạ xuống, thời khắc mấu chốt mới thật thành sự. Cùng ta đồng hành, liền mục tiêu quá lớn. Mặt khác, phải thủ mật, quần phong đỉnh ở Rong Lục chú có trọng binh, một khi bị bọn họ phát hiện, vậy coi như gai gâu. Trương Chiêu tinh thần đại chấn, nói, đây là tự nhiên. Tống soái yên tâm, hạ quan trở lại bẩm báo vương gia hậu liền lập tức sắp xếp. Chờ ngài từ tân thế giới trở về, hết thảy đều sẽ thỏa thỏa đáng đương, chỉ chờ ngài ra tay. Vậy làm phiền, Tống Tử Ninh chắp tay tiễn khách, Trương Chiêu cũng biết việc này tính toán rất lớn, ở được chuyện trước, cùng Tống Tử Ninh tiếp xúc càng ít càng tốt. Tức đã đạt thành mục đích, hắn cũng sẽ không lại dừng lại, vội vã rời đi. Chờ đưa đi Trương Chiêu, Tống Tử Ninh như vô sự nhân giống như kế tục lật xem chiến báo, đồng thời sai người từ cơ sở dữ liệu điều đến một loạt văn kiện. Trong đó tức có liên quan với thiên dạ, cũng có cái khác trọng yếu khu vực chiến báo, cũng không có thiếu liên quan với các cửa lớn phiệt thế ra báo cáo. Nếu là đan từ hắn điều duyệt mục lục đến xem, Tống Tử Ninh chính là đang vì chính thức ở quân bộ cho phép yếu chức làm chuẩn bị. Bất kỳ một tên thống suất, đều yếu quen thuộc toàn bộ đế quốc quân vụ cùng chính sự. Xem qua hết thảy tư liệu, Tống Tử Ninh liền dặn dò chuẩn bị xe, chuẩn bị xuất hành. Vĩnh dạ hội nghị bàn tròn vị trí trong điện phủ, vẫn cứ bày ra 13 cái chỗ ngồi. Thế nhưng không giống dĩ vãng các đại nhân vật lẫn nhau khuấy động khí thế sẽ bỏ thêm vào đại điện, lần này, mặc dù là trước nay chưa từng có ngồi đầy, nhưng hầu như không có ai tiết lộ ra một tia khí tức. Mà đang ngồi thành viên cũng rất khác nhau, ngoại trừ huyết tộc vô quang quân vương Mi Tây Trần, lang tộc Ma Tát Nhĩ đại lãnh chúa Su Gia ở ngoài, còn lại tất cả đều là ma duệ thành viên. Nguyên bản thuộc về nghị trưởng đồng thau trên bảo tọa là một đoàn ám sắc, thuần túy hắc ám, tuy rằng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng mà một khi có người đem sự chú ý xoay qua chỗ khác, sẽ cảm giác được dường như tiếp nhận rồi hắc ám gột rửa giống như run rẩy. Ma Hoàng bên tay trái là Vĩnh Nhiên Chi Diễm Crassus, đi xuống lần lượt là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Thâm Ảm Chi Uyên, Gia Lộ Sinh chờ danh môn gia chủ. Ma Hoàng bên tay phải là một cái nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ đại vu sư, có một con màu vàng nhà tóc ngắn. Hắn ra tay là nhưng đem chính mình quấn ở liên mũ trường bào chúng nghị trưởng, xuống chút nữa nhưng là mấy cái vĩnh dạ danh đại tiên đoán sư. Như vậy không hợp với lẽ thường số ghế, lại không một người lộ ra dị dạng vẻ mặt. Liền ngay cả bình thường chú trọng nhất thân phận địa vị Mi Tây Trần cùng Su Gia, đều một gương mặt, mắt nhìn thẳng. Một tên ma duệ thân vương đứng lên đến, hướng về Ma Hoàng sâu sắc khom mình hành lễ, sau đó bắt đầu báo cáo gần đây tình hình trận chiến. Cùng bình thường hội nghị thành viên định kỳ bắt được báo cáo không giống, nó chia làm hai bộ phân, một phần tham chiến chủng tộc cùng thị tộc đều bị không rõ ràng thống kê thành một cái tổng số. Một bộ phận khác nhưng là dựa theo khu vực phân chia, tỉ mỉ liệt ra lấy thị tộc làm đơn vị số thương vong tự. Đồng thời còn có một cái không có ở bất kỳ công khai trong báo cáo từng xuất hiện tiêu chuẩn kém trị. Từ báo cáo cuối cùng kết luận tính thuyết minh đến xem, 90% trở lên khu vực đã đạt đến tiêu chuẩn, trong đó tân thế giới đạt tiêu chuẩn trị giá là 120%. Ma Duệ Thân Vương báo cáo xong xuôi hậu, nghị trưởng âm thanh từ mũ bên trong buồn buồn truyền ra, có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai hành động, dựa theo kế hoạch đã định mắc quan chắc chạm. Những kia hiện nay vẫn không có đạt tiêu chuẩn khu vực, sức chiến đấu tập trung vào tăng cường 30%. Gia Lộ Sinh cùng Wallace gia tộc cộng đồng phụ trách hết thảy khảo sát phương tiện vận tải cùng lắp đặt, xin mời Mai bên trong đại sư phối hợp hết thảy tiên đoán sư đúng chỗ. Mặt khác, xin mời các vị đại nhân môn chú ý, không muốn lại xuất hiện tân thế giới đạt tiêu chuẩn trị vượt quá 100 tình huống. Nói nghị trưởng ngẩng đầu lên nhìn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia chủ một chút. Mạt Lugia có thể còn không quên Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đời mới Frey công tước tử vong nỗi đau, không nhịn được quay đầu chừng Mi Tây Trần nói, đều là giảo hoạt huyết tộc. Phàm là bọn họ chủ đạo chiến trường khu vực, thương vong của chúng ta liền đặc biệt lớn. mi tây trần nhưng liên mí mắt đều không nhấc một thoáng, nói, Bruno mới là huyết tộc tổng chỉ huy, người không phải đã tìm hắn kháng nghị quá. Mạt Lugia còn chưa kịp nói chuyện, nghị trưởng đã nhàn nhạt xen vào nói, thanh tri quân vương nơi đó, đã có chuyên môn sắp xếp, không cần ở đây thảo luận. Đúng là vô quang quân vương, ngài chuyện bên đó tiến triển được thế nào? Mi Tây Trần chậm rãi nói, giả chi nữ vương đã trở lại ngủ say, nếu như không có bất ngờ, nói thí dụ như một cái nào đó có quyền chui người đi tỉnh lại nàng, như vậy nàng thì sẽ không quan tâm đến mặt tư truyền thống dòng họ lãnh địa bên ngoài sự tình. Cái này có quyền chui người đương nhiên chính là chỉ huyết tộc hiện có hai đời thủy tổ, hiện nay đang đứng ở hoạt động kỳ chính là bốn cái, thanh chi quân vương Bruno, vô quang quân vương Mi Tây Trần, hỏa chi quan miện Háp Buốc, hắc ám phúc âm Hò Uất. Bất quá Hò Uất cùng Mi Tây Trần là thế cửu, hắn sau khi tỉnh lại, chỉ lộ quá một lần diện, cũng không có tham gia bất kỳ công khai hoạt động, liền biến mất trong tầm mắt mọi người, duy nhất có thể xác định chính là hắn không hề rời đi quá mộ quang đại lục. Nghị trưởng trầm ngâm một chút, nói, hỏa chi quan miện. Hắn vọng hướng thượng tọa Ma Hoàng. Ma Hoàng nói, cùng hắn có quan hệ sự, ta thì sẽ xử lý, các ngươi lảng tránh tư bá khắc thị tộc pháo đài. Nghị trưởng hơi sững sờ, này cùng kế hoạch đã định không hợp, bất quá hắn ngay lập tức sẽ đáp vâng. Mà Mi Tây Trần trên mặt không có thay đổi, trong tay áo năm ngón tay nhưng uốn lượn một thoáng, lập tức hắn liền cảm giác một đạo ý chí đầu bắn tới, từ trên người hắn hơi đảo qua một chút. Mi Tây Trần không nhúc nhích, liền ngay cả huyết hạch đều không có nửa điểm gợn sóng, nhưng là trong lòng hắn lại biết, đó là đến từ Ma Hoàng cảnh cáo. Cuối cùng là trưởng khống chi đồng cùng hủy diệt chi đồng. Nghị trưởng nói tới chỗ này, dừng lại một chút. Ma Duệ Tiên Đoán Đại Sư Mai bên trong đứng lên đến, hướng về Ma Hoàng khom mình hành lễ, nói, rất xin lỗi, chí tôn bệ hạ, ta không nhìn thấy tung tích của bọn họ. Hắn nhìn một chút Ma Hoàng bên phải phổ thụy đặc đế khắc, nói, hay là không huy chi yểm tiểu điện hạ có thể. Ma Hoàng nói, phổ thụy đặc đế khắc không tham gia bất kỳ trận doanh hoạt động. Hắn câu nói này nói tới như chặt đinh chém sắt, Mai bên trong lập tức nói, đúng, bệ hạ, như vậy ta sẽ cùng các đồng liêu thảo luận một chút đối sách. Ma Hoàng nói, không cần, nhân tộc thiên cơ thuật, thêm vào huyết tộc bí pháp, các ngươi không nhìn thấy cũng rất bình thường. Ma Hoàng tự nhiên không người hoài nghi, trên bàn mấy người ánh mắt lại tập trung đến Mi Tây Trần trên người, người sau cục mắt long tụ, dường như không nghe thấy. Phổ thụy đặc đế khắc nhưng suy tư nói, thân ái bệ hạ, ý của ngài là, hắc nhật thung lũng đều đánh thành như vậy, kết quả đi ra sau đó, nhưng là nhân tộc có người muốn cứu một cứu thiên dạ, huyết tộc có người muốn cứu một cứu dạ đồng. Cái này đổi quân cục có thể làm đến thật thú vị. Ma Hoàng nói, ngắn sinh loại là phức tạp lại mâu thuẫn sinh vật, mà huyết tộc cùng bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự. Phổ thụy đặc đế khác có chút nóng lòng muốn thử, hay là ta có thể hơi hơi thử một chút. Ma Hoàng nói, chỉ cần lâm hy đường thiên cơ thuật ảnh hưởng vẫn không có từ phía trên thế giới này triệt để mất đi hiệu lực, người liền thành thật một chút không muốn đi chạm lê minh một bên sự tình. Trên cái bàn tròn nhất thời yên lặng như tờ, này vẫn là phù lục cuộc chiến sau khi kết thúc. Tên Lâm Hy Đường lần thứ nhất ở Vĩnh Dạ hội nghị trên điện phủ bị sáng tỏ nhấc lên. Trước, Háp Buốc làm phù lục cuối cùng giai đoạn tỏa chấn giả, nhưng vẫn xưng thương không ra thuật chức. Chỉ Hắc Nhật cầm kiếm người bảo vệ khốc liệt thương vong, cùng với cuối cùng giai đoạn ở ngoài không hạm đội bị toàn bộ rời hai việc, Vĩnh Dạ hội nghị thu được đến từ các tộc kết tội liền có thể đem hắn chôn. Nhưng mà những này kết tội cuối cùng một cái đều không thể bị lấy ra thảo luận, Ma Hoàng áp chế thái độ cực kỳ trọng yếu. Vị này Thánh Sơn Chí Tôn rõ ràng không muốn nghe nhân nhắc lên cái kia trận chiến đấu. Nhưng là hôm nay chính hắn nhưng rõ ràng nói ra. Nghị trưởng ho nhẹ một tiếng, nói kỳ thực, liên quan với đối với Lâm Nguyên Soái các hạ phía sau phương thức xử lý, chúng ta từng làm một ít giả thiết tính dự án. Một loại là trực tiếp từ Đại Tần đầu mối bắt tay. Từ chúng ta hiện hữu tình báo phân tích, rất đều có thể nhờ vào đó bốc lên hoàng đế của bọn họ cùng đại thần trong lúc đó mâu thuẫn. Phương pháp này bắt đầu tương đối khó khăn, bởi vì cần tìm đối với cắt vào điểm, bằng không khả năng chỉnh sự kiện căn bản khởi động không đứng lên, thế nhưng đón lấy liền không cần quá nhiều tập trung vào, đại tần bên trong tình thế tự nhiên sẽ đẩy sự tình tự mình phát triển. Đương nhiên tương ứng, chúng ta đối với kết cục cũng không cách nào khống chế. Hay là có thể lại nhưỡng một lần thiên cơ chi biến, cũng hay là lại như lần trước thanh huyết kế hoạch cuối cùng chưa thành công. Một loại khác là từ hắn từng nhận chức trước Tây Lục chiến khu tới tay, nha, chính là Phong Hỏa Đại Lục. Bên kia tình thế phức tạp, đế quốc triệu phiệt, quân bộ, còn có chiếm cứ hai tỉnh nơi đế quốc ý kiến bất đồng giả. Phương pháp này bắt đầu khá là đơn giản, cái kia mấy loại người chúng có thật nhiều hắn thiên nhiên người phản đối, chỉ cần cung cấp một điểm đề tài câu chuyện, hữu tâm nhân liền biết nên làm sao vận dụng. Đặc biệt là Tây Lục ly đế quốc đầu mối xa nhất, có khá là nhiều thời giờ cùng không gian, để đồn đại hình thành phản đối thanh triều. Nói tới chỗ này, nghị trưởng nhìn Ma Hoàng một chút, thấy vị kia Thánh Sơn không có động tĩnh chút nào, liền tiếp tục nói, loại phương pháp thứ nhất cần một cái khá là thành thục bên trong đế quốc tuyến, Vô Quang Quân Vương, ngài người bên kia mạch, hiện tại thế nào rồi? Mi Tây Trần nhàn nhạt nói, huyết tinh lễ tang sau khi, Đại Tần đế đô đại thanh tẩy, trên căn bản không có chút nào còn lại, chính là một ít ngoại vi gián điệp đều bị cả gia tộc Thiên đi tới xa xôi khu vực. Nghị trưởng gật gật đầu nói, trên thực tế, loại phương pháp thứ hai, chúng ta đã từng làm áp lực kiểm tra. Sẽ có quan nguyên soái các hạ một ít khá là mơ hồ nói từ cung cấp cho Đại Tần liên quan phương, đế quốc thượng tầng nhân sĩ biểu hiện vô cùng cảnh giác, chúng ta sứ giả rất khó phán đoán bọn họ là cảm thấy được có vấn đề, vẫn là từng chịu qua áp lực. Mà ở những kia đế quốc ý kiến bất đồng giả chúng, thu được tốt hơn tiếng vọng, tựa hồ bọn họ rất tình nguyện được một ít liên quan với chân áp giả tin tức xấu. Nghị trưởng lại nhìn Ma Hoàng một chút, lúc này hắn được trả lời. Ma Hoàng nói, có thể, cứ như vậy đi, Mắc Phong Hỏa trên đại lục cái kia quan sát chạm thời điểm, các ngươi kế tục các ngươi kiểm tra. Vâng, nghị trưởng nhìn chung quanh bàn tròn, nói, như vậy nếu như chư vị không có vấn đề gì, sau khi trở về liền toàn diện tiến vào giai đoạn thứ hai. Vẫn trầm mặc đến hiện tại Suza đột nhiên mở miệng, nói, Dòng Lục nói thế nào? Nghị trưởng nói, chỗ kia không ở chúng ta quan trắc chạm trong kế hoạch. Suza chậm gì gì nói cách khác, ta có thể tự mình xử lý. Ma Hoàng đột nhiên nói, quần phong đỉnh đã không có bạo phong vũ ưu thế, vì lẽ đó ta hy vọng ở những kia không quá quan trọng địa phương, không muốn làm ra quá động tĩnh lớn. Suza gật gù, vẫn như cũ chậm gì gì nói, đương nhiên, như ngài mong muốn. Hội nghị kết thúc, mọi người hướng về Ma Hoàng hành lễ hậu, lục tục rời khỏi sàn diễn, cuối cùng chỉ còn dư lại nghị trưởng, Phổ Thụy Đặc Đế khác cùng Mai bên trong đại sư. Nghị trưởng trần chờ một chút, hiển nhiên ở tổ chức ngôn ngữ, một lát sau mới nói, bệ hạ, nguyên kế hoạch yếu thông qua Lâm Nguyên Soái các hạt tìm tòi cái kia bộ phận quỹ tích, hiện tại xử lý như thế nào? Hắn đối với Lâm Hy Đường xưng hô từ đầu tới cuối duy trì sử dụng kính ngữ. Ma Hoàng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, bất quá là ở Lê Minh Phả hệ trên tăng cường một cái đối chiếu tổ mà thôi, nhiều thanh lý mấy khối nhân tộc tụ cư khu, cũng là có thể hái được số liệu đi. Trong lúc nhất thời, ba người khác đều không lên tiếng. Dùng người bình thường quần để tích lũy số lượng đối phó chiếu tổ, cái kia yếu thanh lý đi không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa Lâm Hy Đường tác dụng, cũng không chỉ là một cái đối chiếu tổ. Bất quá ai cũng không có mở miệng đưa ra dị nghị. Mai bên trong đại sư đầu tiên nói, ta trở lại liền đem phương án biến động tình huống báo cho An Văn Điện Hạ, hãy mau đem sửa chữa kết quả lấy ra. Nghị trưởng cũng gật đầu nói, vậy ta trước hết đi bố trí tăng cường chiến bị. Chờ nghị trưởng cùng Mai bên trong đại sư sau khi rời đi, Ma Hoàng vừa mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, những kia run rế chỉ có hắn mới sẽ quan tâm, nếu như chỉ là nhiều thanh lý đi một ít, liền có thể không quấy rầy hắn ngủ yên, vậy còn là đáng giá, không phải sao? Phổ Thụy Đặc Đế khắc đưa tay che mắt, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, một lát sau, mới bất đắc dĩ nói, cái này tiền đề là, vị kia các hạ không có để lại hậu chiêu. Liền sự tình lại sẽ về đến điểm bắt đầu, cùng Lâm Hy Đường tương quan vận mệnh liên tuyến, chỉ có thể từ trên người Lâm Hy Đường đi thu được đáp án. Ma Hoàng ngữ điệu từ đầu đến cùng đều rất ôn hòa, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Háp Buốc sớm một chút nghĩ thông suốt. Phổ Thụy Đặc Đế khắc trái tim đột nhiên rung động một thoáng, tay chân lạnh lẽo, thế nhưng hắn không nhúc nhích, vẫn cứ duy trì cái kia lười nhác tư thái. Chương 180, Huyết Hà hô hoán. Giờ khắc này, Đế Môn Bộ, một chiếc bề ngoài mộc mạc xe con đứng ở Tống Tử Ninh trước mặt. Hắn hiện tại bất luận thực quyền vẫn là chiến lược cá nhân, đều là 100% không hơn không kém nguyên soái cấp bậc, xuất hành tự cũng là tương đương long trọng. Dù cho là ở đế đô, trước sau cũng đều mỗi người có một chiếc thiết giáp xe việt giã, một giả mở đường, hai người hộ vệ, phân phối nhân viên cảnh vệ tiêu chuẩn là 10 người. Này 10 tên cảnh vệ kỳ thực không phải vì khắc địch, bọn họ như thế nào đi nữa lợi hại cũng không sánh bằng thân là thần tướng nguyên soái. Chức trách của bọn họ, vẻn vẹn là ở thời khắc mấu chốt thế nguyên soái chặn thương, tranh thủ như vậy trong nháy mắt thời cơ. Đoàn xe từ từ rời đi quân bộ, dựa theo Tống Tử Ninh dặn dò, hướng về đế đô thành giao chạy tới, tiến vào một mảnh phong cảnh tao nhã sân khu. Nơi này từng cái độc lập tiểu viện thứ tự gạt ra, chặt chẽ mà không chen chúc, bố cảnh thanh u thanh nhã, thực là một cái nơi đến tốt đẹp. Chỉnh khu vực vô cùng thanh tĩnh, trên đường phố đều không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường xe cộ, cửa ra vào nơi đều thiết có quan hệ thẻ trạm gác, mà lại là do quân bộ hiến binh canh gác. Tống Tử Ninh đoàn xe tất nhiên là thông suốt không trở ngại. Một đường xử đến một tòa tiểu viện trước, sĩ quan phụ tá nhìn một chút biển số nhà hào, nói, số 67, chính là chỗ này, đại nhân. Các ngươi ở chỗ này chờ đi. Sau khi phân phó, Tống Tử Ninh liền xuống xe, đẩy cửa mà vào. Sân tuy rằng không lớn, nhưng cũng chia trước sau hai tiến vào, Tống Tử Ninh thẳng xuyên qua phòng chính, đi tới hậu viện. Ngụy Phá Thiên đứng ở hồ cá bên, nắm một cái ngư thực tát hướng về mặt nước, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Tống Tử Ninh chạm sau lưng hắn, Ngụy Phá Thiên hoàn toàn không có cảm giác, dùng tay trái có chút vụng về lại bắt được đem ngư thực, quăng nước vào đường. Nhìn chốc lát, Tống Tử Ninh mới nói, "Ngụy tướng quân, trải qua rất thoải mái a." Ngụy Phá Thiên căn bản không có phát hiện Tống Tử Ninh đến, lấy làm kinh hãi, lắc người một cái, gặp lại sau là Tống Tử Ninh, Phương Vỗ Ngực nói, "Hù chết lão tử, người hiện tại làm sao cũng yêu thích làm trò này." Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe bộp một tiếng, trên mặt đã trúng một cái vang dội bạt tai. Này cái bạt tai đánh đến rất nặng, hắn Thiên Trọng Sơn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị đánh cho choáng váng đầu hoa mắt. "Ngươi làm gì?" Ngụy Phá Thiên vừa giận vừa sợ, nửa tấm mặt sưng lên thật cao. Tống Tử Ninh một mặt băng hàn, quát lên, "Ta còn có tâm sự chơi với ngươi trò gian gì? Thiên Dạ đi rồi, ngươi đúng là ở đây sống được tự tại." Ngụy Phá Thiên giật nảy cả mình, "Đi?" Hắn lập tức ý thức được cái gì, run giọng nói, "Cái gì? Thiên Dạ đi rồi, sao có thể có chuyện đó?" Nơi này là Đế Quốc Y Học Viện chuyên môn dưỡng thương khu vực, Ngụy Phá Thiên tân nối liền cánh tay trái, còn muốn tĩnh dưỡng quan sát, vì lẽ đó trụ đến nơi này. Chỉ có điều thanh tĩnh là thanh tĩnh, nhưng không cách nào nhìn thấy trước tiên chiến báo, Hắc Nhật Thung Lũng trận chiến cuối cùng lại bị hết sức xóa đi, không người lan truyền, là lấy Ngụy Phá Thiên đến hiện tại còn không biết Thiên Dạ tin tức. Tống Tử Ninh nghĩ lại trong lúc đó liền nghĩ rõ ràng những này, biết Ngụy Phá Thiên không phải ở giả bộ. Nhưng là hắn trong lồng ngực tức giận nhưng là không giảm mà lại tăng, tay áo lớn vung lên, trong viện cảnh vật biến ảo, đã ở hắn lĩnh vực bên dưới, không cần tiếp tục phải lo lắng âm thanh tiết ra ngoài. Bố trí xong lĩnh vực, Tống Tử Ninh phương cắn răng nói, "Không phải ngươi tên khốn kiếp này đi tìm Thiên Dạ, Thiên Dạ làm sao sẽ trở về xuất chiến? Hiện tại hắn ở Hắc Nhật Thung Lũng cùng Dạ Đồng Đồng Quy Vu Tận, kết quả này, ngươi thỏa mãn rồi." Ngụy Phá Thiên như bị sét đánh, ngẩn ở tại chỗ, chỉ là nói, "Cùng nàng Đồng Quy Vu Tận." "Này, tại sao lại như vậy? Ta chỉ là muốn để Thiên Dạ ngăn trở nàng mà thôi." Tống Tử Ninh tức giận đến hai mắt đỏ chót, quát, "Việc này mặt sau có bao nhiêu đòn bí mật, con mẹ nó ngươi lại biết cái gì? Thành sự không đủ bại sự có thừa ngu xuẩn, ngươi đem Thiên Dạ đẩy ra chiến trường, để hắn làm người như thế nào, đây chính là đem hắn cùng Dạ Đồng ép lên tuyệt lộ. Lão tử vì Thiên Dạ, là từng làm không ít có lỗi với Dạ Đồng sự, vì lẽ đó coi như tử ở trên tay nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta tỉnh lại nhiều lần như vậy, có muốn đi tìm Thiên Dạ trở về sao? Quân độ suýt chút nữa chết ở Dạ Đồng trên tay, có đi gọi Thiên Dạ sao? Chúng ta đều không có mở miệng, cần ngươi này ngu xuẩn tự cho là thông minh, chạy tới hoành thò một chân vào. Ngươi đoạn cái tay liền trọng yếu như vậy." Tống Tử Ninh nói đến hận nơi, bỗng nhiên đưa tay từ Ngụy Phá Thiên bên hông rút ra trường kiếm, quát lên, "Ngươi ngày đó gãy một cánh tay chạy đi rong lục, Thiên Dạ xem ngươi cụt tay nỗi đau, tất nhiên sẽ không ngồi xem. Ngươi nếu là dựa vào một con cụt tay đem hắn kích trở về, vậy ta liền để ngươi mãi mãi cũng không cánh tay này." Lời còn chưa dứt, Tống Tử Ninh tay lên kiếm lạc, một chiêu kiếm quay về Ngụy Phá Thiên cánh tay trái chém tới. Ngụy Phá Thiên mặt như cho tàn, không tránh không né. Tống Tử Ninh kiếm lạc như điện, mũi kiếm nhập thịt ba phần thì, nhưng đột nhiên dừng lại, chỉ vào Ngụy Phá Thiên mũi mắng, "Ngươi mẹ kiếp đúng là trốn a." Ngụy Phá Thiên nói, "Ngươi nói đúng, nếu không là ta đứt đoạn mất một tay, Thiên Dạ còn không chắc sẽ trở về. Hắn là vì ta trở về, là ta hại hắn. Ngươi khảm đi." Tống Tử Ninh tay đang run rẩy, mũi kiếm cắt vỡ huyết nhục, máu chảy ồ ạt. Hắn đột nhiên dậm chân, trường kiếm vừa thu lại, nói, "Thiên Dạ vì ngươi này ngu xuẩn làm mất mạng, đoạn ngươi một tay trái lại là tiện nghi ngươi. Nơi này cũng có ta nguyên nhân, chờ ta hiểu rõ tất cả ân oán, sẽ lại tới tìm ngươi. Đến thời điểm trước tiên lấy ngươi mạng chó, ta lại đi cùng Thiên Dạ tập hợp." Ngụy Phá Thiên không nói một lời, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt mũi kiếm, dùng sức một ban, liền ban dưới một đoạn mũi kiếm. Hắn mặc kệ trên tay máu chảy ồ ạt, quay lại mũi kiếm, trực tiếp hướng mình trong lòng xuyên đi. "Ngươi làm gì?" Tống Tử Ninh cả kinh, ra tay như điện, một phát bắt được Ngụy Phá Thiên thủ đoạn. Ngụy Phá Thiên liền tránh mấy lần, đều không thoát được, nói, "Là ta có lỗi với Thiên Dạ, ta này liền đi gặp hắn, với hắn dập đầu xin lỗi." Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm Ngụy Phá Thiên, sau nửa ngày mới hận hận nói, "Ngươi thằng ngu này, coi như đi thấy hắn, hơn nửa cũng chỉ là để Thiên Dạ càng tức giận mà thôi. Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy thì trước khi chết thay ta đi làm vài món sự, đến thời điểm cũng coi như không chết vô ích. Lão tử nợ chính là Thiên Dạ, có thể không nợ ngươi cái gì?" Ngụy Phá Thiên đối với Tống Tử Ninh vẫn là không có cảm tình gì. Tống Tử Ninh nói, "Thiên Dạ mới vừa đi, cũng đã có người ghi nhớ trên hắn cơ nghiệp." Ngụy Phá Thiên giận dữ, quát lên, Là ai gan to như vậy? Lão tử đi diệt hắn. Diệt, ngươi lấy cái gì diệt? Tống Tử Ninh cười gằn, đối phương nhưng là thiên vương. Thiên vương thì thế nào? Quá mức chính là vừa chết, liền nói ngươi là ngu xuẩn. Ngươi như thế chết rồi, thì có ích lợi gì? Chính là để chính ngươi mò điểm vì huynh đệ thật danh tiếng. Ngụy Phá Thiên rốt cuộc tỉnh táo lại, nói, vậy ngươi nói nên làm gì? Tống Tử Ninh nói, ta nghe nói người Ngụy gia dưỡng không ít tử sĩ, đi điều chừng 1000, đưa tới Dòng Lục, sau đó cùng bên kia Carol liên hệ. Ta sau đó sẽ cho bọn họ mệnh lệnh. Ngụy Phá Thiên nói, những này tử sĩ không sợ hy sinh, nhưng muốn chết đến đáng giá. Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, bọn họ đều là chút khuôn mặt mới, sau đó dễ dàng rũ sạch tay vĩ. Ngươi chỉ cần đem người đưa tới, sau đó đem làm sao cho bọn họ hạ lệnh phương pháp nói cho ta là được. Không cần ta đi không? Ngươi đi làm gì? Nói cho khắp thiên hạ nhân chuyện này là ngươi làm ra sao? Vậy ta muốn làm gì? Ở chỗ này, dưỡng thương. Ngụy Phá Thiên tự biết mưu lược kém xa Tống Tử Ninh, liền lấy ra một tấm lệnh bài, nói, đây là ta Ngụy gia bí lệnh, lấy nó là có thể điều động tử sĩ. Sau đó đem mấy chỗ nguyên lực trận pháp kích hoạt yếu điểm từng cái tường thuật. Tống Tử Ninh tiếp nhận lệnh bài, liền rời đi tiểu viện. Ở vô tận sâu trong hư không, hư vô hắc ám phần cuối, bỗng nhiên có cái mơ hồ thanh âm vang lên, thiên dạ, thiên dạ. Tiếng kêu ở trong hư không vang vọng, không biết truyền bao xa. Trong bóng tối, một cái ý thức giật giật, từ từ tỉnh lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe phương xa truyền đến hô hoán, lại không biết qua bao lâu, mới bắt đầu sinh cái thứ nhất ý niệm, thật hắc. Liền hắn mở hai mắt ra, trước mắt cũng không phải bóng tối vô tận, mà là mơ hồ có chút quang điểm ở bồng bềnh. Chỉ là hắn còn rất chỉ đột, không nhìn ra quang điểm khoảng cách xa gần, càng không nhìn ra chúng nó là cái gì. Thế nhưng cái kia từng tiếng hô hoán, nhưng là càng rõ ràng. Hắn liền có thứ hai ý thức, ta là thiên dạ. Dường như đại mộng tỉnh lại, trước mắt hắn dần dần rõ ràng, nhìn thấy chính là hư không vô tận, nhưng trong hư không cũng không phải là không có thứ gì, mà là bồng bềnh rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có chính là một ngọn núi, có nhưng là một chiếc vượt quá tưởng tượng to lớn hài cốt, còn có chút giống một số cơ giới thành bảo hài cốt, tổn hại trên mặt duỗi ra rất nhiều vặn vẹo xà thép, liền như là bị một cái nào đó người khổng lồ miễn cưỡng từ trung gian xé ra như thế. Thiên dạ muốn để sát vào đi xem, tòa này hài cốt thậm chí so với một ngọn núi còn muốn lớn hơn, anh linh điện ở trước mặt nó liền dường như con kiến. Nếu như nó là hoàn chỉnh, chẳng phải là có thể chứa đựng gần phân nửa đế quốc nhân khẩu. Ý nghĩ này một đời, thiên dạ liền bay lên trời, hướng về hài cốt bay đi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy vẫn là hư không, lúc này mới phát hiện mình căn bản cũng không có thực thể. Hắn lại ngẩng đầu, phát hiện hài cốt chính đang đi xa, khoảng cách của song phương kéo đến càng xa hơn. Tòa kia hài cốt, cùng với không trung ngọn núi, cự nham cùng hài cốt đều ở động, chân thực tốc độ nói vậy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, hắn làm sao truy được với. Do dự một chút, thiên dạ từ bỏ đón đầu bay qua ý nghĩ. Hắn bản năng cảm giác, vạn nhất bị va vào, e sợ hậu quả không phải tươi đẹp như vậy. Thiên dạ nhìn phía hô hoán truyền đến phương hướng, hướng về bên kia bay qua. Hô hoán mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc, loại kia quen thuộc từ lúc sinh ra đã mang theo. Chỉ là ở trong hư không không biết bay bao lâu, cũng không có thấy hô hoán đầu nguồn, thậm chí thiên dạ không biết mình đến tột cùng động không có. Vùng hư không này chúng, thực đang không có tin cậy tham chiếu vật. Hắn chỉ có nỗ lực phi hành, phi, liền đang không có thực thể ý chí cũng cảm giác được một tia mệt mỏi thì, thiên dạ chợt thấy một đôi màu vàng sậm to lớn trong mắt, chính chậm rãi mở. Cặp mắt kia chỉ là nhìn thiên dạ một chút, thiên dạ chính là một trận trời đất quay cuồng. Khi hắn thật vất vả khôi phục ý thức thì, mới phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái cự hà, nước sông tuôn trào, không biết từ đâu mà đến, không biết hướng về sao mà đi. Mà tiếng kêu, liền đến từ sông dài thượng du, thiên dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền hướng về sông dài thượng du bay đi. Lần này, hắn rốt cuộc biết chính mình ở bay, sông dài dần dần biến hẹp, nước sông biến thành màu đỏ dần thâm, sau đó bắt đầu lộ ra màu vàng, trong nháy mắt. Thiên dạ trước mắt trường trong sông chảy xuôi liền tất cả đều là màu vàng ánh sáng, mà sông dài bản thân cũng biến thành chỉ có dòng suối to nhỏ. Tiếng kêu trở nên rõ ràng hơn, chính là đến từ sông dài đầu nguồn. Thiên dạ bỗng nhiên biết mình nhìn thấy chính là cái gì, đây là tiên huyết sông dài. Vinh quang hầu tước Mago ngồi ở trong sân che nắng tán dưới uống buổi chiều trà, khắp nơi thơm ngát cùng lá cây rắc nhàn nhạt ánh mặt trời cũng không có mang đến cho hắn hảo tâm tình. Nơi này là chính hắn thị tộc lãnh địa, ở vào phong hỏa trên đại lục. Tuy rằng địa phương tiểu, lại cùng nhân tộc nhét chung một chỗ, thế nhưng hắn mở lập nhà mình danh bắt đầu. Mago là cuối cùng một nhóm từ Hắc Nhật thung lũng thay phiên đi ra thượng vị cường giả, hắn đã sớm uất ức chừng mấy ngày, trở lại Vĩnh Dạ Hậu, bất ngờ phát hiện cái kia Tuyệt Phong một trận chiến lại chưa từng xuất hiện ở bất kỳ chiến báo trên, không khỏi cảm giác càng uất ức. Hắn kinh nhân đề điểm, mới xem hiểu chiến báo trên ý tứ, nói cách khác chàng đại chiến kia chính đang hạch tra, hiện nay thông qua hạch tra cũng hoàn thành ghi công khoảng chừng một nửa, nửa kia còn đang thẩm tra chúng. Mago vừa vặn là đang bị thẩm tra cái kia một nửa, hắn ở trong là từng có bị bắt, cũng không thể nói gì được. Hắn không muốn chờ ở mộ quang trên đại lục làm các loại, trực tiếp báo thương giả trở về chính mình lãnh địa. Bỗng nhiên Mago cảm giác cảnh vật chung quanh có điểm không đúng, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh tứ phương, nhìn thấy hoa viên lối vào xuất hiện hai cái ma duệ bóng người. Mago nhận ra nhân, giật nảy cả mình, chạm lên, nghi ngờ nói, An Văn Điện Hạ, Aiden các hạ. Lập tức hắn sắc mặt đột biến, thét to, Aiden ngươi làm cái gì vậy? Aiden trong tay một thanh trường thương nòng súng thình lình chính đen ngòm chỉ vào hắn. Mago rất rõ ràng Aiden sở trường năng lực, tuy rằng so với hắn cấp độ cao hơn một cấp, có thể hoàn toàn không chắc chắn có thể không bị thương chút nào thoát thân. Aiden bình tĩnh nói, xin lỗi, Mago các hạ, ta đây là chấp hành công vụ, mời ngài đi theo ta. Mago cả giận nói, yếu phụ trách, ta cũng có thể là đối với mộ quang đại lục phụ trách. Hội nghị đây là ý gì? Trượng đánh cho hơn nhiều, thượng vị cường giả bị bắt tình huống rất ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Đổi phu cùng tiền chuộc không thể bắt được trên mặt đài mà nói, nhưng đều có các loại thao tác. Cho tới nương nhờ vào mà, trận doanh trong lúc đó khẳng định không được, thế nhưng có trung lập song quân tham chiến thời điểm, liền tương đương hỗn loạn. Một khi phát sinh, Vĩnh Dạ hội nghị hiểu ngầm chính là các tộc tự mình giải quyết bên trong sự vụ, lại đem kết quả bắt được trong hội nghị thông báo một chút. Mago ở Hắc Nhật Thung Lũng đỉnh chiến hậu, liền ngửi được điểm cảm giác xấu, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Chỉ là chuẩn bị tâm lý thật tốt có thể sẽ rất nhanh lại bị ném đi chiến trường. Không ngờ chưa kịp đến huyết tộc trừng phạt, hội nghị dĩ nhiên trực tiếp nhúng tay rồi. Aiden nhưng bất hòa hắn nói nhiều, hung hãn bóp cò súng. Mago bộ lông dựng thẳng, tinh lực trong nháy mắt tiến vào sôi trào trạng thái, cũng không cố trên như thế làm sẽ có tổn thương rất nặng, thân hình hóa thành một cái bóng mờ liền muốn bỏ chạy. Trong lúc nhất thời tốc độ của hắn dĩ nhiên so với nguyên lực đạn tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra hoa viên phạm vi, liền đâm đầu vào một bức vô hình tường, trước mặt ảnh ảnh lay động xuất hiện từng sợi hắc khí. An Văn không biết khi nào xuất hiện ở hắn phụ cận, mở ra lĩnh vực dường như bắt giữ sâu nhỏ túi lưới, đem Mago bao phủ đi vào. Bước ngoặt sinh tử, Mago ra tay như điện, hấp huyết chủy thủ phá không phát sinh cuồng phong quá cảnh giống như ô ô tiếng hú, liền muốn ở trước mặt này đổ ma khí tường cao trên vẽ ra một cái đảo mạng con đường. Thế nhưng phốc một tiếng vang nhỏ, Aiden nguyên lực lổ đạn xuyên Mago phía sau lưng, còn không chờ hắn phát sinh thống hào. An Văn lĩnh vực đột nhiên triệt hồi, nhân cũng từ biến mất tại chỗ, không biết từ chỗ nào bay tới đại đoàn bóng tối, đem Mago thôn tiến vào. Lúc này, cả tòa huyết tộc pháo đài đều rơi vào trong hỗn loạn, rất nhiều hội nghị bộ đội tràn vào, bắt đầu rồi một hồi không khác biệt giết chóc, bọn họ mỗi cái đều là tước vị trở lên cường giả, chỉ cần một thương hoặc là một chiêu kiếm, liền có thể thu gặt một cái sinh mệnh. Ở pháo đài lãnh địa biên giới, mấy chiếc chuyển vận hạm ở xoay quanh tâm tích, không chung tới lui tuần tra hộ tống chiến hạm. Trên mặt đất đã có một nhóm bị dỡ xuống vật liệu, thợ thủ công môn đang sốt sắng bận rộn, bận bịu nếu như không có nhân mắc loại cỡ lớn phương tiện. Mà nuốt hết Mago đoàn bóng ma kia, là từ trong đó một môn nguyên lực pháo dáng dấp trang bị chúng phát bắn ra. Đoàn bóng ma kia đem Mago bao vây lại hậu, ngưng tụ không tan, liền như vậy dựng đứng trên mặt đất. Chỉ có cấp cao ma duệ quý tộc có thể thấy rõ ma khí bên trong đang tiến hành một hồi tinh vi cắt chém, huyết hầu tước đầu tiên là bị phân giải thành một đoàn đoàn tổ chức, sau đó mỗi một đoàn tổ chức tiến tới bị phân giải thành tinh lực lại bị chuyển hóa thành thuần nhiên hắc ám nguyên lực. Cuối cùng Mago trở thành một viên huyết hạch, cùng với một đại đoàn tinh lực cùng hắc ám nguyên lực mỗi nửa tinh hoa. Trong quá trình này, một tên ma duệ ông lão đứng ở bên cạnh, cầm trong tay giấy bằng da dê, chăm chú nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ ghi chép các hạng số liệu. Lúc này An Văn quay đầu đối với phía sau đội cận vệ chúng một người, nói các hạ xem qua hiện trường, là có thể đi về trước. Ngài như thế chạy đến, bệ hạ sẽ lo lắng. Người kia thân hình cao lớn, ăn mặc quân trang chế phục có vẻ vô cùng oai hùng, chính là Phổ Thụy Đặc Đế Khắc. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nhìn ma duệ ông lão xua tan ma khí, sau đó đem huyết hạch thu vào lọ chứa, không khỏi sờ sờ cằm nói, các ngươi nguyên sinh vật chất phân tích pháp, càng ngày càng chính xác. Ma duệ ông lão gật gù, khom người nói, hắc ám tức vinh quang. Cảm tạ các hạ ngài khích lệ, đây là hiện nay viện nghiên cứu đứng đầu nhất phân tích phương pháp, khác biệt chỉ khống chế ở nửa cái sức mạnh đơn vị bên trong, hơn nữa có thể bao quát hiện hữu tất cả sức mạnh phả hệ, nha, đương nhiên, chúng ta đối với hư không nguyên lực đem khống còn chưa đủ. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lắc đầu nói, nhưng là, ta ta cảm thấy, chúng ta thân ái bệ hạ nhìn thấy sau đó, chỉ sợ sẽ không đồng ý đem người kia đem ra như thế phân tích một chút. Ma Duệ ông lão hiển nhiên là biết tin tức người, tùy ý nói, nếu như chỉ là cần đối chiếu trị, tăng cường Lê Minh Hệ hai tỉnh nơi lấy mẫu là có thể, chúng ta tối hôm qua mới vừa đem kết quả tính toán đệ trình cho An Văn Điện Hạ. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, chúng ta sớm muộn muốn đem những kia ô nhiễm hắc ám chi nguyên con sâu nhỏ toàn bộ thanh lý đi, sớm ngày chậm một ngày quan hệ không lớn. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc cùng An Văn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không lên tiếng. Hai người bọn họ đều là quan sát nhân viên, quyết sách cùng thực thi có khác đại quân và thân vương phụ trách, trường hợp này dưới, đặc biệt là đang nghiên cứu viện thâm niên phù thủy trước mặt, bọn họ thân phận cao đến đâu, nói chuyện đều hết sức cẩn thận. Lúc này, có một tên chiến sĩ hướng bên này đi tới, đứng lại hành lễ sau khi, nói các vị đại nhân, pháo đài mặt sau có thực lan, bên trong cũng bao quát nhân tộc. Ma Duệ ông lão phất tay một cái nói, không cần đặc biệt lấy ra đi, Lê Minh Hệ nguyên liệu nấu ăn không ảnh hưởng toàn thể số liệu. Chiến sĩ lĩnh mệnh xoay người, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đột nhiên nói, chờ đã, ta cũng đi xem một chút, ta còn chưa từng thấy nhân tộc bình dân. Một lát sau, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc trở về, An Văn lập tức kéo hắn đi ngược lại. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lần này không có lại kéo dài, chỉ là ở lơ lửng giữa trời hạm lên không thời điểm, vẫn nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài, một lát sau, không hiểu nói. Vị kia nguyên soái các hạ các đồng loại, cùng hắn thật sự không phải hai cái vật chủng sao? An Văn cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, lại cảm thấy không lời nào để nói. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc bởi thân phận đặc thù, chịu đến Ma Duệ bảo hộ nghiêm mật, liền ngay cả cái khác hắc ám chủng tộc thượng tầng quý tộc đều không có rất nhiều người biết sự tồn tại của hắn. Hắn bình thường rất ít rời đi Ma Duệ truyền thống lãnh địa, ra ngoài rèn luyện cũng là đi một ít khu vực đặc biệt là yếu rời xa Lê Minh thuộc tính cường đại lục. Phương diện này nhận thức khuyết thiếu cũng không kỳ quái. Huống hồ, cái gì gọi là đồng loại, huyết thống vẫn là sức mạnh, mà trên mặt đất, Aiden đang đứng ở một cái điểm cao nhất nơi, nắm thương đứng yên. Ở dưới chân hắn, nguyên bản thuộc về huyết tộc một mảnh thị tộc lãnh địa, chính đang nhanh chóng bị san thành bình địa. Hết thảy tất cả đều ở biến mất, sinh vật, pháo đài, tự nhiên địa hình, bị những kia quái là cơ khí phun ra vật chất phân giải vì là không khí. Lại hóa thành từng tổ số liệu, xuất hiện ở các nghiên cứu viên bản ghi chép trên. Chờ đến cả khối lãnh địa triệt để biến thành một mảnh sạch sành xanh bình địa hậu, chuyển vận hạm môn rỡ xuống trồng đến giống như núi nhỏ cao khí tài bị lưu thủy vận quá khứ, sau đó tổ hợp thành một cái kim loại, tảng đá, cùng với một ít không gọi ra tên gọi vật liệu tạo thành to lớn quái vật. To lớn bóng tối chiếm giữ ở trên mặt đất, chương 181, lợi ích cùng cảm tình. Tiên huyết sông dài phần cuối, tựa hồ bao phủ ở một mảnh lượn lờ trong hắc vụ. Từ trong xương chảy ra nước sông chỉ là róc rách dòng chảy nhỏ, bất cứ lúc nào có thể khô. Thiên Dạ hướng về đầu nguồn bay đi, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy mấy dấu ấn chính đang giữa sông chìm nổi. Đó là hai đời thủy tổ tiêu chí, có còn đang lóe sáng, mà mặt khác một ít thì thôi lờ mờ vô quang. Mỗi nhìn thấy một cái dấu ấn, Thiên Dạ đều có loại cảm giác kỳ diệu, những kia dấu ấn không chỉ là từng cái thị tộc gia huy, chúng nó mỗi một loại đều đại biểu một loại sức mạnh phương pháp vận dụng, đại diện cho một cái lên cấp cường giả con đường. Dấu ấn khoảng cách đầu nguồn có gần có xa, bản thân cũng có lớn có nhỏ. Hay là những này sai biệt, chính là huyết tộc hai đời thủy tổ môn sức mạnh sai biệt căn nguyên. Mà hắn cũng phát hiện, dấu ấn trong lúc đó khoảng cách không phải tuyệt đối, ở sông dài chậm chậm lưu động chúng, có chút khoảng cách bị kéo lớn, có chút khoảng cách bị thu nhỏ lại, nếu như có đầy đủ thời gian, hay là chúng nó sắp xếp cũng sẽ phát sinh biến hóa. Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái trung cực vấn đề, tiên huyết sông dài phần cuối, có hay không trực có truyền thuyết sớm First Blood? Nó lại là hình dáng gì? Chỉ cần bay đến đầu nguồn, xuyên qua sương mù, cái này trung cấp vấn đề, có hay không liền phải nhận được giải đáp. Thiên Dạ trở nên hưng phấn, tăng nhanh tốc độ, bay về phía khói đen. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một loại tuyệt đại nguy hiểm, đột nhiên mà kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước khói đen một trận phun trào, bỗng nhiên nhảy ra một con dữ tợn mãnh thú. Con này mãnh thú kỳ dị, xấu xí hơn nữa vặn vẹo. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ đối xứng vị trí, nhìn qua không nói ra được khó chịu. Nó liền như vũ trụ hỗn loạn cùng tà ác bản nguyên sinh, hết thảy tất cả cũng làm cho nhân căm hận. Nó vừa xuất hiện, liền thẳng đến Thiên Dạ mà tới. Thiên Dạ kinh hãi, giờ khắc này chính mình không có thứ gì, liền thân thể đều không có, làm sao là nó đối thủ. Hắn ra sức né tránh, nhưng là tốc độ làm thế nào đều không thể nhanh hơn con thú dữ kia, trong nháy mắt liền bị đuổi theo. Lập tức một tấm che kín mổn ngang răng nhọn miệng rộng xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt, đem hắn một cái nuốt vào. Thiên Dạ ý thức, lần thứ hai rơi vào hắc ám. Đế đô thiên cơ các, một đám thiên cơ sĩ nối đuôi nhau mà ra, người người đều trang nghiêm nghiêm túc, nhưng cũng nhìn ra được đã là mệt mỏi cực điểm. Quảng trường đã đợi xe cộ, đem bọn họ từng cái tải cách. Đương đoàn người tán đến gần đủ rồi, cuối cùng đi ra một cô gái, tà khâm váy dài, tóc dài tố vãn, khắp toàn thân không gặp một tia phụ tùng, cũng là mộc mạc nhất thiên cơ thuật sĩ trang phục, nhưng này khuôn mặt nhưng xinh đẹp không gì tả nổi, chính là Lý Hậu. Bên cạnh nội thị lại đây, hành lễ nói, nương nương, bệ hạ ở, Hà Thảo Viên, chờ ngài. Lý Hậu hơi run run, tiếp nhận đấu bổng phủ thêm, nói, được. Sau đó lên xe mà đi. Hà Thảo Viên tên là Viên, kỳ thực là đế cung bên trong quy cách thấp hơn cung điện một trong, năm đó Hạo Đế chỉ là đông đảo hoàng tử chúng một tên, liền ở lại đây. Chờ hắn sau khi lên ngôi, nơi này tự nhiên cũng không sẽ an bài những người khác vào ở, bị vẫn giữ gìn. Hạo Đế thỉnh thoảng sẽ qua xem một chút, nhưng chưa bao giờ cho phép bất kỳ hậu phi cùng hoàng tử hoàng nữ đặt chân. Bất quá Lý Hậu tuy rằng không có đi vào, lại biết bên trong có một cái phòng hoàn toàn duy trì tiên hậu ở thì dáng dấp. Năm đó tiên hậu chết là đế quốc một đại cấm kỵ, bởi vậy ai cũng sẽ không đi đụng vào, liền ngay cả ở phía sau cung từ trước đến giờ tối khiêu triệu phi, đều chỉ làm như không nhìn thấy cái này đặc thù nơi. Hà Thảo Viên rất eo hẹp, chuyển qua chỗ cửa lớn bức tường hậu, kề mặt chính là chính điện. Trong sân cũng không có cái gì bố cảnh, chỉ là hết thảy có thổ nhưỡng địa phương toàn bộ mọc đầy hà thảo. Rậm rạp rồi rào đến cơ hồ như là cỏ dại, những này hẳn là cố ý bị lưu lại, không có tu sửa quá, để chúng nó chỉ cần dựa vào sức sống của chính mình, cắm rễ với mỗi một tấc bùn đất. Tinh tế cuống hoa đỉnh, nở rộ kiều tiểu bỏ phí, gió nhẹ nhẹ lay động, lại như cái kia đầy trời đầy sao, lấp lóe ánh sáng. Cả tòa Hà Thảo Viên đều lặng lẽ, cho Lý Hậu dẫn đường nội thị cũng chỉ ở cửa lớn liền dừng lại. Lý Hậu một mình đi vào, nàng sinh ra cổ lão thế gia, cho dù Girl Generation chưa có độc lập sân, cũng không ở qua như vậy nhỏ hẹp phòng xá. Hạo Đế ở chính điện Tả Thiên Điện chúng, nơi này bố trí là một gian thư phòng, bất quá song dưới chống đỡ một cái loại cỡ lớn thêu lều, trên giường nhỏ có phần kiếm thật châm tuyến, phảng phất nữ chủ nhân lúc nào cũng có thể sẽ đi vào. Lý Hậu nhìn một chút thêu lều, có chút mới mẻ. Nàng khi còn bé liền triển lộ cực kỳ thiên phú, sở học cùng gia tộc nam tử không khác nhau gì cả, nữ hồng loại hình căn bản không ở thời khóa biểu của nàng bên trong. Nhưng mà nàng nhìn gian phòng bố cục, rõ ràng một nửa là nam chủ nhân thư phòng, một nửa là nữ chủ nhân khuê phòng, không khỏi cảm giác có chút hoảng hốt, người bình thường ra phu thê, đại khái chính là bộ dáng này chứ. Hạo Đế đứng ở một bộ tranh chữ trước, đó là thải mặc họa, kết cấu cùng đề từ tất cả đều là ngụ ý tân hôn vui vẻ, loại này ứng tác tác phẩm, thực sự không xưng được cái gì hàng cao cấp. Lý Hậu đi tới, nhìn thấy cái kia quen thuộc bút tích, không khỏi trong lòng khẽ động, không phải là vị kia đế sư làm. Hạo Đế nói, Lâm sư tuổi nhỏ thì trong nhà hơi lạnh lẽo, rất sớm liền vào trường quân đội đi học, ở thư họa lục nghệ trên trình độ thường thường. Nói tới chỗ này, hắn khẽ cười nói, nhớ tới năm đó, hắn làm ta hoàng tử thị giảng thời điểm, câu nói đầu tiên chính là nói cho ta, thư pháp của hắn còn không sánh được Trương Vương. Lý Hậu một cách tự nhiên mà theo lộ ra khéo léo mỉm cười, nhưng trong lòng là càng thêm hoảng hốt, nàng chưa bao giờ ở Hạo Đế trong miệng nghe được Lâm Hy Đường việc tư, cảm giác cùng dĩ vãng tưởng tượng có rất lớn không giống. Hạo Đế quay đầu, đối với Lý Hậu nói, hoàng hậu cực khổ rồi, thiên cơ các bên kia sự vụ hiểu rõ. Lý Hậu đột nhiên hoàn hồn, liễm nhẫm thi lễ nói, tế tự kết thúc. Bất quá vô cùng tiếc nuối, chúng ta tuy rằng sấn loạn tượng, đem bên kia thiên cơ khuấy lên đến càng thêm ngổn ngang ở ngoài, không có được càng nhiều thu hoạch, vẫn cứ không cách nào phán đoán hắc ám chủng tộc yếu chính là tân thế giới loại nào sự vật. Hạo Đế gật gù, nói, ma hoàng bất ngờ đích thân tới, vốn là rất khó giấu giếm được hắn. Như vậy đã rất tốt. Bọn tiểu bối chiến trường đã kết thúc, đón lấy là chúng ta. Lý Hậu hơi túc mi nói, từ khi Tống Tử Ninh quật khởi, vĩnh dạ hội nghị bên kia tiên đoán sư thì có rõ ràng tránh chiến dấu hiệu, mà lần này, nô tỳ cảm giác được càng thêm rõ ràng. Nàng dừng một chút, lại nói, nô tỳ còn có một loại cảm giác, vĩnh dạ một phương thiên cơ bị che đậy đến cực kỳ kín, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều chặt chẽ. Kỳ thực vĩnh dạ hội nghị trong lịch sử còn có thật nhiều danh tiên đoán đại sư, từ bình thường tuổi thọ suy tính, không ngừng hiện nay ở trước sân khấu những người này. Nếu như những đại sư kia chúng có người là ở trầm miên, một khi bị tỉnh lại đều sẽ là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nô tỳ thậm chí hoài nghi, trong bọn họ có đại tiên đoán sư thức tỉnh. Hạo Đế gật gù, cũng không kỳ quái, đây là trường sinh loại ưu thế. Hắn thở một hơi thật dài, nói, lúc trước Lâm sư vừa nghe nói vĩnh dạ thánh chiến ngừng chiến, liền phán đoán hắc ám chủng tộc bên trong đem có khác biến hóa lớn. Hiện đang lục tục có trầm miên đã lâu hắc ám cường giả thức tỉnh, cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Lý Hậu có chút ngoài ý muốn, không phải là bởi vì tân thế giới đến sao? Hạo Đế nói, không chỉ là. Lý Hậu sững sờ sau khi, khẽ thở dài, nô tỳ quả nhiên cùng Lâm Thái Tể cách biệt rất xa, đến nay đều không nhìn thấy điểm này đây. Hạo Đế nói, này không phải thiên cơ thuật, lúc đó người khác còn ở thiên cơ các chúng. Lý Hậu lẳng lặng nghe, nàng đối với khi đó sự tình chỉ có một chút nghe thấy, cũng không dám đi đụng vào Hạo Đế lôi trì. Bất quá hôm nay Hạo Đế đột nhiên chính mình nhấc lên, e sợ còn có nói sau. Hạo Đế đi tới song dưới thêu lều một bên, đưa tay sờ sờ mặt trên nửa bức thêu diện, nói ta còn trẻ thời gian, hết sức thống hận phụ hoàng đối với các con thái độ, hầu như là không làm nhìn bọn họ lẫn nhau cắn giết. Dịch đình chi biến thì, ta không phải mục tiêu, thế nhưng đương giết chóc đến thời điểm, ai sẽ nhọc lòng đi nhận biết dưới đao người đây. Là Lâm Sư mang theo ta tránh thoát cuối cùng cái kia điên cuồng hai cái ban ngày cùng một buổi tối. Lý Hậu trong lòng một cái run rẩy, nàng không biết mình có cũng không đủ định lực, bảo trì lại trên mặt trấn tĩnh. Bất quá Hạo Đế cũng không có quay đầu lại nhìn nàng. Sau đó phụ hoàng chuyện ngôi cho ta, thì có người thông minh dồn dập đến nói với ta, Lâm Sư thiên cơ thuật lợi hại, hắn là cố ý cứu ta. Hạo Đế cười lên, người thường nói lời này cũng được, lại trong đó còn có thiên cơ đại gia. Lý Hậu tự nhiên biết cách nói này cỡ nào buồn cười, trước tiên không nói thiên cơ thuật sĩ không phải thần linh, làm sao có khả năng nhìn ra sự không lớn nhỏ. Chạm tới thiên cơ một góc, kết quả ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng phán đoán sai lầm lại không phải là không có, trái lại loại này thí dụ càng nhiều, bằng không nhiều năm trước đế quốc từ đâu tới thiên cơ chi loạn. Lâm Hy Đường sở dĩ để hết thảy thiên cơ đại tông tất cả câm miệng, cũng là nhiều năm tích lũy, chứng minh hắn hầu như không có sai lầm. Huống hồ thiên cơ há lại là nhất thành bất biến, lại như hắc ám chủng tộc vận mệnh chi tuyến, tương lai chỉ là một khả năng tính, mà trước mặt nhưng là thực hiện vô số độ khả thi chúng một cái. Nói cho cùng, hết thảy sinh vật đều khát vọng dình thiên cơ, lẽ nào chính là vì nhận mệnh sao? Còn không phải là vì nghịch thiên cải mệnh, mà nếu sửa lại mệnh, như vậy đã từng nhìn thấy chưa tới vẫn là không phải tương lai. Đêm đó sự tình, ta trong lòng mình rõ ràng nhất, không cần bất luận người nào đến dạy ta thấy rõ chân tướng. Tất cả mọi người đều sai rồi, bọn họ cho rằng phụ hoàng ở cung biến trước liền để ta tiến vào sách nhỏ phòng, là hậu chiêu, là bồi dưỡng. Trên thực tế, bất quá là hắn vào lúc đó mới phát hiện, chính mình quên một đứa con trai, trưởng cung quý phi cũng quên an bài cho ta thị giảng. Cho dù cung biến sau khi, phụ hoàng cũng không có nhất định muốn tuyển chọn ta làm người thừa kế ý tứ, ta tư chất thực tại không vào hắn mắt, hơn nữa không có mẫu tộc thế lực, liền rất khó chống lại tôn thất tổ vương, sẽ sau lưng hắn gặp phải rất nhiều phiền phức. Hạo Đế ngồi dậy, nói, là chính ta cầu đến đại vị, bởi vì ta thấy Lâm Giang Vương thúc bức bách Lâm Sư hướng về hắn quỳ xuống xin lỗi. Lý Hậu dùng mình một cái, lúc này Hạo Đế xoay người, vẫn là một phái ôn hòa vẻ mặt, ánh mắt cũng không có quá đại biến hóa, như là đang kể người khác cố sự, mà không phải hắn tự mình trải qua cung đình bí ẩn. Hắn nhìn kỹ Lý Hậu nói, chờ chính ta ngồi trên Lăng Vân chính điện cái kia chỗ ngồi, ta mới rõ ràng phụ hoàng năm đó tại sao lại tùy ý hậu cung chi tranh cuối cùng gây thành huyết án. Lợi ích cùng cảm tình là không cách nào cùng tồn tại. Lợi ích có to nhỏ, có nặng nhẹ, cảm tình có hay không cũng có to nhỏ, có nặng nhẹ. Đặc biệt là một khi lợi ích cùng cảm tình điệp gộp lại, thì lại làm sao phân chia quyền chung. Đối với Vũ Duyệt, đối với ngươi, đối với hết thảy phi thiếp cùng Hoàng Nhi, chấm không phải một cái người chồng tốt cũng không phải một cái người cha tốt. Năm đó chấm căm ghét phụ hoàng gây nên, chấm chính mình cũng nhất nhất từng làm. May mà, ở Vũ Duyệt sau khi tiến vào Vị Ương Cung, hẳn là cũng không có ai là đơn thuần đến cùng chấm giảng cảm tình. Mỗi cái quý nữ sau lưng đều có một cái gia tộc, mỗi một cái phi vị sau lưng đều có một tấm khế ước. Mà Hạo Đế mẫu hệ hơi lạnh lẽo, vì là hoàng tử thì, bên người căn bản không có cái gì nữ nhân. Lý Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, biết phía sau, mới là Hạo Đế đưa nàng chiêu tới nơi này trọng điểm. Chấm biết ngươi ở khuê các thì, cũng có hoài bão lý tưởng, bây giờ lấy ngươi thiên cơ thuật trình độ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hoàng gia thiên cơ viện trưởng viện, chấm sẽ hướng về mấy vị thiên vương thông báo, đem này vị trao tặng ngươi. Thế nhưng, phàm ngươi danh nghĩa hoàng tử hoàng nữ tất cả đều sẽ không có quyền thừa kế. Đặc biệt là Lý gia muốn ở này một đời thăng phiệt, liền tuyệt sẽ không xuất hiện một cái trải Lý gia huyết thống hoàng đế. Mà từ nay về sau, chỉ cần họ Lý trưởng hoàng gia thiên cơ viện, hậu cung liền không vào họ Lý nữ tử. Lý Hậu giờ khắc này cực kỳ chấn định, được rồi một cái chính lễ nói, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Hạo Đế cuối cùng chậm rãi nói, đế quốc thiên vương bố phòng điều chỉnh, người đồng thời tới nghe một chút đi, ta đem làm thiên vương xuất chiến. Lý Hậu ngạc nhiên ngẩng đầu, Hạo Đế nhưng quay về nàng khẽ mỉm cười, nói, mặc quần áo này rất tốt, không cần khác đổi triều phục, tới liền bây giờ đi. Tiểu Lan Điện hết thảy nội thị đều chạm ở ngoài điện, đồng thời rời đi cửa điện chỉ ít 10 mét khoảng cách. Phía bên phải thiên điện, nguyên vốn là cái nhàn nhã cách cục, có cao bối ghế dựa, có nhuyễn giường, cũng có bàn học cùng cầm tòa, cũng không phải thích hợp đàm phán bố trí. Bất quá khi hết thảy thiên vương cấp nhân vật tổng hợp một đường thì, trái lại đặc biệt thích hợp, không cần phân số ghế tiên hậu, có thể mỗi người tìm tới chính mình thư thích phương thức. Chỉ cực phương cùng định huyền vương liền cắt tọa một bên, một người thưởng thức trà, một người tay mình đàm luận, có vẻ vô cùng thanh nhàn. Định nhạc vương thì lại lệch qua trên giường, như ở chợp mắt, hắn tọa trấn tây lục xa nhất, nếu không có can hệ trọng đại, thông thường là sẽ không tới đế đô. Rèm cửa hơi động, phương thanh không đi vào, hắn ăn mặc một thân quan văn triều phục, giữa hai lông mày vẫn như cũ là nhìn qua có chút âm lãnh. Đối mặt một phòng thiên vương, phương thanh không có một chút nào vẻ kinh dị, thấy mọi người các hành việc, cũng không quấy rầy, chỉ đi tới định huyền vương bên người, thì thầm hai câu. Định huyền vương con cờ trong tay dừng lại, có chút kỳ quái nói, anh Linh Điện. Việc này yếu đi hỏi Triệu Phiệt chứ, lần trước nghe ai nói quá, thiên giả ở Rong Lục còn có một đứa con gái. Huống hồ, cái kia chiếc hạm ban đầu là chỉ cực tạo, muốn hỏi xử lý như thế nào, cũng nên hỏi hắn, lão phu có thể có ý kiến gì. Chỉ cực phương coi như tai mắt sáng rực, cũng sẽ không cố ý đi nghe phương thanh không đối với định huyền vương thì thầm, lúc này nghe thấy nhắc tới chính mình tên, mới xoay đầu lại, hắn vừa nhìn phương thanh không cái kia không vẻ mặt gì vẻ mặt, liền rõ ràng hơn nửa. Chỉ cực phương nói, phương thanh không, có chuyện nói rõ, không muốn học Lâm Nghi Đường bán tàng bán lộ tác phong làm việc. Nói đối với định huyền vương nói, việc này, ta ngược lại thật ra biết một chút. Người chắt trai mượn người tên tuổi, kéo lên Trương gia bàng chi không biết cái nào một phòng tiểu tử, chạy đi hợp tác với Tống Tử Ninh, dự định chia lãi Rong Lục lợi ích. Định huyền vương sững sờ, cái nào chắt trai, lập tức lại hỏi, Tống Tử Ninh sẽ tin, ta nhìn hắn không như vậy ngốc chứ. Chỉ cực phương lược một thoáng râu dài, ý tứ sâu xa nhìn phương thanh không một chút. Lâm Nghi Đường Tạ Thế Hậu, phương thanh không tiếp nhận hắn trưởng đế quốc cao tầng nhất diện chiến lược tình báo, vị này đã là thần tướng tân quý đương nhiên không ngốc, nhưng nhìn hắn dám chạy đến thiên vương tới trước mặt đề việc này, thực sự là cùng có ngu hay không liên quan. Phương thanh không giờ khắc này chạm đến như khối gỗ, chính là không lên tiếng nữa. Chỉ cực phương lắc đầu cười cười, biết phương thanh không đây là muốn bức hai người bọn họ tỏ thái độ, cũng không ngại hắn điểm ấy tính toán, đối với định huyền vương nói, Ninh tới hỏi quá ta. Ta đã nói với hắn, không cần khắc chế, hắn làm sao thoải mái làm thế nào. Định huyền vương nghe vậy không hề vẻ kinh dị, gật gật đầu nói, như vậy mới là đúng lý. Chỉ cực phương nói, ta nhưng là còn nói, hy sinh cá biệt nhân cũng không có cái gì,